Đến Tô phủ, rốt cuộc là đến Tô phủ. Sửa sang lại một chút chính mình quần áo, sau đó thoát chân, chậm rãi xuống xe, phía sau lập tức theo tới hai cái người mặc màu trắng quần áo nam tử, vừa thấy ánh mắt kia, liền biết là người biết võ. Tô Tĩnh Hiên đi ở phía trước, tuy rằng đi đường bộ dáng không phải rất đẹp, nhưng là cái kia khí thế, thật là có. Tô ra cửa mặt trên tấm biển, đã quen thuộc lại xa lạ, mặt trên khí phách rộng lớn tự thể, vẫn là năm đó tổ phụ tự tay viết xuống đâu, nghĩ đến cũng chỉ có thể là tổ phụ viết, nếu đổi làm là cái kia phụ thân, phỏng chừng cũng liền lấy không ra tay. Khinh miệt giơ lên khoe miệng, đôi tay sau lưng, cất bước hướng trong viện đi, gã sai vật là mới tới, vừa thấy là người xa lạ, hơn nữa vẫn là cái người thọn, chạy nhanh đi tới, phủng cao dâm thấp nói. Ai ai ai, các ngươi đang làm gì? Nói chuyện ngữ khí thập phần không tốt, bất quá Tô Cẩn Huyền căn bản không để bụng, căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp liền hướng bên trong đi, kia gã sai vật chạy nhanh ra tay muốn cản. Phanh! Phúc! Tức khắc phi thân dựng lên, rơi trên mặt đất là, ói mửa một ngụm máu tươi, Tô ra mặt khác hạ nhân nghe được tiếng vang, chạy nhanh ra tới xem sao lại thế này, quản gia ra tới vừa thấy, chấn động, chạy nhanh khom lưng ốn gối đi tới, ôm quyền hành lễ, lao lệ tung hoành nói. Tam gia, ngài đã trở lại. Nếu nói Tô Tĩnh Hiên trở về biểu tình, vẫn luôn là cứng đờ, lạnh băng, như vậy lúc này thấy quản gia lúc sau, thật đúng là có một ít động dung, rốt cuộc hắn khi còn nhỏ, không thiếu ở quản gia trước mặt làm nũng. Bởi vì lúc ấy, phụ thân không rảnh lo hắn khi, chỉ có quản gia mang theo hắn, bồi hắn, mà chính hắn đối cái này quản gia, cũng là có một khác phân tình cảm. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói. Đã trở lại, trung thúc thân thể còn hảo đi, lao thấp khớp còn phát tác sao. Lao tam gia nhớ thương, lão nô không có việc gì, không có việc gì. Trung thúc dùng tay háo xoa xoa đôi mắt, sau đó đi ở phía trước, làm một cái thỉnh thủ thế tiếp tục nói. Hôm nay nhị gia đã trở lại, lúc này đang theo đại nãi nãi ở phòng khách nói chuyện đâu. Tô Hoành Hiên từ lên làm phò mã lúc sau. Vẫn luôn đều cùng Tô gia thuộc về thế bất lưỡng lập loại hình, hiện giờ Trung Thúc như vậy nói, Tô Tĩnh Hiên là cái người thông minh, tự nhiên liền biết lão nhân gia dụng ý, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Hảo, ta đã biết, ta cũng đã lâu không có thấy nhị ca. Ném xuống những lời này lúc sau, một thâm một thiển hướng chính sảnh phương hướng đi, đối với Tô gia, tuy rằng mấy năm không có trở về, bất quá rốt cuộc là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, chỗ nào là chỗ nào. Tự nhiên là ngửa quen đường cũ. Không đợi đi vào phòng khách, liền nghe được. Đại tẩu, nhà này không có nam tử đương ra, thật là không được, phụ thân tạm thời khẳng định cũng chưa về, nếu không ngươi đi tìm, đem đại ca kêu trở về đi, bằng không ngươi một nữ nhân, thủ như vậy to như vậy Tô ra, rốt cuộc không có phương tiện. Tô Hoành Hiên nói xong, bưng chén trà, thong thả ung dung uống một ngụm. Mọi người đều là minh bạch người, Vưu Thị và bên người nàng bà tử. Đều phi thường rõ ràng minh bạch cái này Tô Hoành Hiên ý tứ, hắn tưởng cho chính mình tìm cái bậc thang, làm nàng nói ra, làm cho hắn về nhà chủ trì đại cục. Đáng tiếc, Vưu Thị là cái có dã tâm nữ nhân, tự nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, cho dù hiện tại lại khó, lại không dễ ứng phó. Rốt cuộc Tô Cẩn Huyên là Tô gia đại cô nãi nãi, có như vậy một tầng quan hệ, Liêu gia bên kia liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy nhi, tâm tư vừa chuyển. Thiếu vừa rồi lo lắng cùng lo âu, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ xuống tay bối, một chút, rất có quy luật, tiếp theo mở miệng nói. Nhị thúc lời này nói, Tô gia là lớn một ít, bất quá ngươi đại tẩu ta còn là có thể chống đỡ, đến nỗi công công. Ta tin tưởng đại cô mãi mãi đương ra, khẳng định sẽ hỗ trợ, rốt cuộc đó là hắn nhạc phụ, lại có chính là đại gia cái kia sự tình. Chỉ sợ không thể trở về, nhiệm kỳ không mãn, thánh minh làm khó. Vưu Thị lời này nói tự nhận công thủ gồm nhiều mặt, chính là lỗ hổng vẫn phải có, chẳng qua không đợi Tô Hoành Hiên nói chuyện đâu, bên ngoài Tô Tĩnh Hiên cũng đã mở miệng. Nhị ca nói đích xác thật không sai, Tô gia lớn như vậy, làm đại tẩu một cái nữ lưu hạ người đỉnh, chung quy là làm chúng ta Tô gia nhi lang xấu hổ, như thế tiểu đệ nếu là không trở lại, thật đúng là quá bất hiếu a. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng tức khắc nhớ tới phanh thanh âm, lại vừa thấy, Vưu Thị trong tay chén trà. Theo tiếng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh sứ. Lại sau đó, Tô Tĩnh Hiên cất bước vào nhà, tuy rằng đi đường có chút không có phương tiện, nhưng như cũ không giảm hắn khí chẳng. Nguyên bản ổn ngồi Thái Sơn Tô Hoành Hiên, vừa nhìn thấy nhà mình tam đệ trở về, trên mặt đầu tiên là chấn động, tiếp theo liền cười vạn đoá đào hoa khai giống nhau, đứng dậy, đi vào hắn trước mặt, thân mật đôi tay vô bờ vai của hắn, nói. Hảo tiểu tử, rốt cuộc bỏ được đã trở lại, nhị ca chính là nhớ ngươi muốn chết. Đối, không sai, là muốn chết, tưởng hắn chết mà thôi. Tô Tĩnh Hiên nghe thế sao có hơi nước nói, một chút đều không thèm để ý, dối tay hồi chụp nhị ca đầu vai, cũng là đẩy mặt tươi cười nói. Đó là, dù cho đi ra ngoài lại lâu, chung quy là phải về nhà, giống nhị ca này cấp hoàng gia làm phò mã, không phải cũng là tâm tâm niệm niệm phải về tới chăm sóc một chút sao. Ha ha, ha ha ha. Tô Hoành Hiên mở miệng cười to, cũng không có nói cái gì. Đến nỗi Tô Tĩnh Hiên, càng là phụ họa cười, vẻ mặt xúc vật vô hại. Bất thời giờ còn nhìn thoáng qua Vưu Thị, vừa lòng nhìn nàng biểu tình, gật gật đầu, ngừng tiếng, cười lại nói. Đại tẩu như vậy làm sao vậy? Nhìn thấy tiểu đệ trở về, cư nhiên đầy mặt kinh ngạc, như thế nào, không nghĩ tiểu đệ trở về sao? Ta, không. Không phải Vưu Thị ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ, bất quá Tô Tĩnh Hiên lại là không để ý tới, cười khẽ một chút, nhìn Tô Hoành Hiên nói. Nhị ca, buổi tối ở nhà ăn, chúng ta ca hai không say không về. Chương 413 đều bạch thương ngươi. Nhị ca, buổi tối ở nhà ăn, chúng ta ca hai không say không về. Lời này nói, nghiễm nhiên là đương gia nam chủ nhân ngữ khí, Tô Hoành Hiên nghe xong thập phần khó chịu, trong lòng âm thầm lộn bột một chút, mọi người đều không phải ngốc tử. Hiện giờ Tô Thủy Nhiên ở Đại Lao, Tô Lập Hiên ở nơi khác, mà chính hắn lại là hoàng gia tới cửa con rể. Nhà này hiện giờ có thể đừng ra, trừ bỏ này Lao Tam không còn ai khác. Nếu Lao Tam cùng Vưu Thị đối lập, hắn tự nhiên là muốn Vưu Thị đừng ra, rốt cuộc Lao Tam không phải trước kia cái kia Lao Tam, trải qua như vậy một việc lúc sau, tiểu tử này. Rõ ràng là trường nội tâm. Nhị ca Tô Tĩnh Hiên thập phần vừa lòng lúc này Tô Hoành Hiên biểu tình, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà mở miệng gọi. A, cái gì? Tô Hoành Hiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chính đầy mặt tươi cười tam đệ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như chính là cố ý xem chính mình ra khíu giống nhau. Ta nói buổi tối làm nhị ca ở nhà ăn, chúng ta ca hai không say không về, tốt không? Tô Tĩnh Hiên hảo tâm nói nữa một lần. Chỉ thấy Tô Hoành Hiên nghe xong thẳng lắc đầu, sau đó đầy mặt tươi cười nói, nhìn tam đệ lời này nói, đây cũng là nhà ta. Như thế nào giống như nhị ca tới làm khách giống nhau đâu? Đó là a, nhị ca thân phận xưa đâu bằng nay, đường đường Vân Lăng quốc trưởng nhạc công chúa Đông Sàng phò mã, hiện giờ đều mỗi ngày thượng triều, cũng không phải là giống nhau phàm phu tục tử có thể so sánh nghĩ, tự nhiên nhà này sự tình, liền không nhọc nhị ca lo lắng a. Tô Tĩnh Hiên nói lời nói thành khẩn, nhất phái ta vì ngươi hảo biểu tình, thật là làm Tô Hoành Hiên giống như ăn cái rồi bỏ giống nhau cách đứng, bất quá này liền nén lớn giận. Hiển nhiên Tô Hoành Hiên cũng làm không đến, huống hồ tại đây Tô ra ăn cơm chiều, còn không say không về. Ngẫm lại vẫn là lắc đầu. Lâm tới thời điểm, trong nhà nữ nhân kia đã sớm dặn dò qua, cần phải làm hắn về nhà ăn cơm, hơn nữa gần nhất sở dĩ trong triều đình hôn đến khai, cũng là vì nàng tại hậu cung đi lại duyên cớ, nghĩ vậy nhi, Tô Hoành Hiên mở miệng nói. Không được, ngày mai nhị ca còn phải lâm triều đâu, hôm nào nhị ca nghỉ tắm gội. Nhất định tìm tam đệ hảo hảo uống một bữa, chúng ta tới cái không say không về. Nếu như vậy, tam đệ liền không miễn cưỡng, người tới, đưa nhị ca về nhà. Tô Tĩnh Hiên vừa dứt lời, hắn mang vào phủ kia hai cái tùy tùng, liền đã đi tới, làm một cái thỉnh thủ thế nói. Nhị gia, thỉnh. Cái này trận thế, thật sự làm Tô Hoành Hiên mông vòng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình mới vừa nói về nhà ăn, bên này liền bắt đầu tiễn khách. Nhưng người ta đều nói như vậy, hắn nếu ăn vạ không đi, hiển nhiên không phải như vậy hồi sự, chỉ có nghẹn quất, cười làm lành nói. Tam đệ, ngày khác nhị ca ở bên trong phủ mở tiệc, cho ngươi đón gió. Hảo, tiểu đệ tự nhiên tuổi thời điểm mệnh. Tô Tĩnh Hiên nói xong, hướng kia hai tùy tùng sử một cái ánh mắt, hai người ngầm hiểu mang theo Tô Hoành Hiên đi ra ngoài, đến nỗi Vưu Thị, từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói. Tô Tĩnh Hiên mắt lẽ nhìn nàng. Khinh miệt cười một chút, sau đó ngồi ở Tô Hoành Hiên vừa rồi ghế trên, ngón tay rất có tiết tấu đánh mặt bàn, một chút, thập phân có tiết tấu. Nhưng cái kia thanh âm, liền giống như đại trùy giống nhau, một chút đánh Vưu Thị Tâm Khảm Nhi, trong phòng thực an tĩnh, trừ bỏ lẫn nhau tiếng hít thở lại vô mặt khác, biết kia hai tùy tùng trở về, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Tam gia, nhị gia đã ngồi xe ngựa rời đi. Ân, làm không tồi, mặt trời lặn, ngươi đi đem ông cháu đổ vật đều dọn về tới, sau đó tìm quản gia, làm hắn mang ngươi đi ông cháu lúc trước trụ sân, đến nôi lá dụng, ngươi đi huyên các, trên đỉnh một bàn tốt nhất rượu và thức ăn. Là, thuộc hạ minh bạch. Hai người ôm quyền hành lễ, lại lần nữa rời đi, mà Vưu Thị đánh giá cẩn thận Tô Tĩnh Hiên, lăng là một câu cũng không dám nói, đứa nhỏ này rõ ràng cùng trước kia bất đồng, vô luận là khí chàng vẫn là làm việc thủ đoạn. Cư nhiên ở trở về không một lát sau, liền thoải mái mà đem lão nhị đuổi đi đi, lại còn có biến tướng tuyên thệ chính mình chủ đạo, này, này. Tư tiền tưởng hậu dưới, Vưu Thị vẫn là quyết định mở miệng. Tam đệ, ngươi lần này trở về. Nga, là cái dạng này đại tẩu, ta lần này trở về là đương gia làm chủ, phụ thân hiện giờ ở thiên lao gia không được, đại ca lại ở nơi khác làm quan, nhị ca không có thân phận lập trường. Tuy rằng ngươi chú em ta là cái người thọ, bất quá cũng coi như là cái nam nhân, tự nhiên không thể tránh ở một bên thanh lưu, làm đại tẩu một người ở nhà chống đỡ. Tô Tĩnh Hiên ở cái kia người thọ thượng, cường điệu đề ra một miệng, dụ ý là cái gì không cần nói cũng biết. Vưu Thị nghe thế tịch lời nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn là không thể nề hà, ai làm nàng là một giới nữ lưu, hơn nữa hoàn toàn không có lập trường đi phản bác. Đã có thể như vậy từ bỏ, đổi ai đều sẽ không cam lòng, Tô ra mắt nhìn chính là muốn dừng ở bọn họ đại phòng trong tay, tuy rằng đại gia không ở nhà, nhưng nàng rốt cuộc là đại nãi nãi, hiện giờ thật sự. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài quản gia Trung Thúc tiến vào, cung kính nói. Tam gia, đại cô nãi nãi đã trở lại. Tô Tĩnh Hiên vừa nghe đại tỷ trở về, tức khắc chọn hạ lông mày, sau đó đứng dậy một thâm một thiển đón đi ra ngoài, đến nỗi Vưu Thị, thê lương đứng ở tại chỗ, khỏe miệng dạng ra một tia cười khổ, rốt cuộc vẫn là dựa theo nàng tưởng tới. Này lao tam một hồi tới, ngay cả trong nhà này đó hạ nhân, có việc nhi đều cùng chỉ nói với hắn, mà không cùng chính mình nói, phẫn hận cắn một miệng ngân nha, sau đó chụp hạ cái bàn, xoay người cũng theo đi ra ngoài. Tô Tĩnh Hiên nhìn đến cô y tranh né nhiều năm đại tỷ, trong lòng tuy rằng có chút chua xót, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy tươi cười, đi vào nàng trước mặt, ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Đại tỷ, tiểu đệ cho ngài thỉnh an." Tô Cẩn Huyên nhìn đến nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đệ đệ, lại xem mặt sau cùng ra tới Vưu Thị, này treo tâm, cũng liền thả xuống dưới, rốt cuộc nữ nhân kia là hại người của hắn, vạn nhất tiểu tử này khống chế không được. Cũng may chuyện gì nhi đều tạm thời không có phát sinh, duỗi tay đem người nâng dậy tới, đánh giá cẩn thận một chút, thân suyết, nói: "Trở về không biết đi trước xem hạ đại tỷ, đều bạch thương ngươi." Hắc hắc, Tô Tĩnh Hiên liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, kéo đại tỷ cánh tay, thân mật cọ cọ, lấy lòng nói: "Ta liền biết đại tỷ sẽ qua tới, cho nên ta đã sớm làm lá dụng đi đính rượu và thức ăn, đại tỷ ở bên này bồi ta ăn." "Ân, không bồi ngươi làm sao bây giờ?" Nhẫn tâm tên vô lại, liền phong thư đều không nói cấp đại tỷ viết một phong. Mắt trợn trắng, bất quá khỏe miệng ý cười, nhưng thật ra bán đứng nàng. Tô Tĩnh Hiên thấy tỷ tỷ không trách hắn, cũng vui vẻ lôi kéo nàng cánh tay. Hai người đi Tô Tĩnh Hiên nguyên lai trụ sân, tỷ đệ hai toàn bộ hành trình đều là làm lơ Vưu Thị, chẳng sợ nàng tưởng ta nói chuyện, đều không có bất luận cái gì cơ hội. Tỷ đệ hai đi vào phòng lúc sau, Tô Cẩn Huyên ngồi ở ghế trên, đem đệ đệ kéo đến chính mình trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt hắn gương mặt, cẩn thận đánh giá một phen, mở miệng hỏi: "Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm?" Chương 414 đả kích Vưu gia. "Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm?" Con của ai ai hiểu biết, Tô Cẩn Huyên tự nhận là cái thông minh, huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ chính là đi theo nàng bên người, nếu bàn về hiểu biết, không có người so nàng càng hiểu biết đứa nhỏ này. Lần này trở về, không chỉ là bởi vì chú em thành thân, càng có rất nhiều cô em chồng bên kia toàn vịt lâu vấn đề, còn có chính là Vưu Thị. Bằng không, tứ gia không có khả năng làm người đi bên trong phủ cho nàng truyền tin, này đó đều là không dung khinh thường sự tình. Tô Tĩnh Hiên nhìn đến nhà mình tỉ tỉ bộ dáng, không có dấu dếm, cười khẽ một chút mở miệng nói: "Kế tiếp khẳng định là đả kích Vưu gia, đại tỷ ngươi là nhất hiểu biết ta, hiện giờ ta thành một cái tàn phế, không có khả năng liền như vậy tính, bất quá. không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, rốt cuộc nàng là đại ca nữ nhân, ta không thể đối nàng thế nào, chính là Vưu gia. Vậy không phải ta suy xét phạm vi. Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, tán đồng gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, đó là đại tẩu, tuy rằng sự tình nhân nàng dựng lên, nhưng rốt cuộc không thể làm quá phận, đại tẩu nhà mẹ đẻ này một cổ tư thương, thoáng đả kích một chút. Có lẽ, vậy ngươi đến đáp ứng đại tỷ, không thể làm quá mức, rốt cuộc đại ca bên kia, còn muốn cố kỵ một chút mặt mũi, ân. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tô Tĩnh Hiên nói xong, cầm ấm trà cấp lẫn nhau đổ một ly trà, lại nói, đại tỷ, Tô Lạc Huyên không có. Tỷ đệ hai bên này nói lời này, bên kia Vưu Thị liền bắt đầu xuất ruột, phái bên người bà tử, chạy nhanh làm này về nhà mẹ để báo tin nhi, tránh ở chỗ tối gió mạnh thấy thế, tự nhiên cũng là muốn đi theo, dù sao có Vương Phi đại tẩu ở chỗ này, khẳng định Tô gia sẽ không thấy huyết. Đi vào Vưu gia, nghe xong trong chốc lát chân tường nhi, không cấm hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nguyên lai sự tình vẫn là có khác cẩn tình, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn a. Trở lại Duệ Thân Vương Phủ, gió mạnh không có trì hoãn, thẳng đến xương lạnh các liền đi, nhìn đến cửa đứng Huyết Ảnh, nhấp một chút môi, hỏi. Vương Phi tỉnh sao? Thứ ra đâu? Tỉnh, thứ ra bồi đâu? Huyết Ảnh đúng sự thật trả lời, sau đó quay đầu mở cửa đi vào bẩm báo. Vương gia, Vương Phi, gió mạnh đã trở lại. Tứ gia chính uy tức phụ nhi uống canh gà, vừa nghe gió mạnh trở về, muốn đứng dậy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, gật gật đầu, chờ một nói. Làm hắn tiến vào. Là. Huyết Ảnh đi ra ngoài, tứ gia tiếp tục uy tức phụ nhi ăn canh, Liếu Xương đầy mặt mây đen dựa ngồi ở đầu giường, máy móc thức một ngụm ăn canh, thẳng đến gió mạnh tiến vào, quỳ một gối xuống đất. Tham kiến Vương gia, Vương Phi. Ân, Tô gia tình huống như thế nào? Liêu Xương ách giọng nói, suy yếu hỏi. Tĩnh Ca Nhi trở về, nàng sau khi hôn mê, nói vậy sự tình phía sau, nàng nam nhân đều sẽ xử lý tốt, hiện giờ gió mạnh trở về, hắn làm này vào nhà, cũng là không có tính toán giấu giếm nàng, hậm hực tâm tình nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Hồi Vương Phi nói, Tô gia không có gì đại sự nhi, thuộc hạ nghe theo ông cháu an bài, trước làm người cho ngài nhà mẹ để đi tin nhi. Sau đó vẫn luôn canh giữ ở Tô gia, tam gia vào phủ lúc sau. Sau đó phò mã rời đi Tô phủ, ngay sau đó Tô gia đại nãi nãi lại hỏi. Liêu đại nãi nãi hồi phủ về sau, bị tam gia đưa tới hắn sân. Thuộc hạ liền canh giữ ở Tô gia đại nãi nãi bên kia. Sau lại, thuộc hạ đi theo cái kêu bà tử trở lại Vưu gia, thế nhưng phát hiện, năm đó Tô gia đại nãi nãi sở dĩ làm như vậy, thiết kế tam gia, hoàn toàn là nàng đại ca an bài. Nguyên bản mục đích liền không phải vì Tô Lập Hiên tiền đồ, mà là vì chính bọn họ. Phòng trưng giờ phút này Tô gia trên dưới tra rõ nhà kho, hẳn là sẽ phát hiện thiếu không ít tài vật. Kia Vưu gia đại gia đánh kia tiền tài chuẩn bị liền Tô lao ra cờ hiệu, từ Tô gia đại nãi nãi trong tay lừa gạt tài vật, hảo bổ khuyết bọn họ sinh ý thượng thiếu hụt. Bỡ là một đồng lớn, Liêu Xương này canh gà uống cũng coi như là có điểm tư vị, nếu bàn về làm buôn bán. Vưu gia khẳng định không phải Liêu Xương, tứ gia đối thủ, bọn họ hai vợ chồng, một cái là kinh doanh rất nhiều năm lao bánh quẩy, một cái khác là tương lai thế giới xuyên tới tân tân nhân loại. Tài lực, điểm tử, kia khẳng định là hạ bút thành văn, Vưu gia về điểm này nhi sinh ý, ha ha. Thật đúng là không thấy ở trong mắt. Tứ gia huy hảo tức phụ nhi uống canh gà lúc sau, quay đầu nhìn gió mạnh, suy nghĩ một chút, nói. Đem chuyện này. Buổi tối ngươi bất thời giờ tìm Tô gia tam gia nói một chút, đến nỗi muốn như thế nào làm, ngươi liền nói bổn vương nói, chỉ cần không thấy huyết, cái gì đều có thể. Là, thuộc hạ minh bạch. Gió mạnh nói xong, đứng dậy rời đi. Tứ gia đem trong tay chén đặt ở trên bàn, duỗi tay đem nữ nhân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, nói. Ông cháu biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng ngươi trừ bỏ tiếp thu không còn mặt khác. Niệm ca nhi ta làm cho bọn họ tiếp đã trở lại, liền dưỡng ở chúng ta trong viện, có bà vũ bồi, nếu là ngươi này thai thật sự có nha đầu, kia ngày sau lớn lên, liền đem này đính hôn cấp niệm ca nhi, cũng coi như chúng ta cho bọn hắn phu thêm một công đạo, như thế nào. Lời này nói xong, cảm nhận được ngực một trận nhiệt độ, hắn biết, nha đầu này là lại khóc, bất quá khóc khóc cũng hảo, ít nhất không cần nghẹn ở trong lòng, ở nghẹn ra bệnh gì tới. Thứ ra nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, một chút một chút. Hồi lâu lúc sau, Liễu Xương rốt cuộc từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hơi nhấp môi, suy nghĩ một chút, ách giọng nói, hỏi. Bọn họ thi thể, có thể tìm được sao? Tứ gia chậm rãi lắc đầu, kỳ thật tưởng cũng biết, kia thi thể bị vận chuyển đến Bắc Thần lãnh thổ một nước, bọn họ liền tính muốn tìm đến, vận trở về, cũng căn bản là cái thiên phương dạ đàm sự tình. Liêu Xương khẽ thở dài, sườn mặt dựa vào đầu vai hắn, suy nghĩ một chút, nói. Tìm không thấy liền tìm không đến đi, ở ngoài thành cho bọn hắn hai vợ chồng lộng cái mộ chôn quần áo và di vật đi, bằng không về sau niệm ca nhi lớn, liền tế bái cha mẹ địa phương đều không có, cũng là không được. Hảo, đều nghe ngươi. Tứ gia vô điều kiện đáp ứng, đối với hắn tới nói, chỉ cần hiện tại tức phụ nhi có thể đem tâm phong khoáng, cho dù là làm hắn đi trích ánh trăng, hắn đều là đáp ứng. Liêu Xương ngẩng đầu, nhìn nam nhân đấy mắt ô thanh, trong lòng biết hắn gần nhất bận rộn sự tình, chậm rãi hoạt động chính mình thân mình, không ra một ít địa phương, nhẹ giọng mà nói. Ta mệt mỏi, ngươi ôm ta, ngủ một lát, hảo không? Hảo. Tứ gia đá rơi xuống giày, xoay người lên giường, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, không trong chốc lát, Liêu Xương liền nghe được vững vàng tiếng hít thở. Mấy ngày này sự tình, đã đủ làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu chính mình lại có cái gì ngoài ý muốn, phỏng chừng hắn căng chặt kia căn huyền, tuyệt đối sẽ đoạn. Cô gái nhỏ đau lòng duỗi tay vòng lấy hắn eo, nghĩ lại có mấy ngày thành thân nghi thức, ha ha, sự tình gì đều đuổi ở cùng nhau đâu. Rốt cuộc là khảo nghiệm, vẫn là tôi luyện, nàng cũng nói không rõ, chỉ là biết gần nhất không gian lại bắt đầu điên cuồng loại lương thực, này. Thật sự không phải cái gì hảo hiện tượng a, nàng này trong lòng cũng xác thật là sợ hãi. Chương 415 là như vậy lý lẽ. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành trên dưới một mảnh an tĩnh, dân chúng cứ theo lẽ thường quá chính mình nhật tử, trừ bỏ trà dư tử hậu, sẽ liêu một chút Tô gia biến mất nhiều năm tam gia ở ngoài, lại có chính là Liêu gia nhị gia thành thân sự tình. Mặt khác không còn có cái gì bắt quái đang nói, trước hai ngày nói nhau nhau ồn ào huyên náo thẩm gia, ở nhân gia mở cháo tràng ba tháng, vì thẩm gia đời sau tích phục lúc sau, dân chúng cũng liền không ở nói cái gì. Liêu Xương mỗi ngày ở nhà trừ bỏ an thai ở ngoài, chính là chiếu cố niệm ca nhi, đến nỗi nhà mẹ đẻ bên kia thành thân sự tình, nên vội nàng đều phái người đi, chính mình còn lại là không lại qua đi, đi cũng bạch xả, hiện giờ bụng đã 7 tháng, khẳng định bọn họ không thể làm nàng làm việc nhi. Hơn nữa niệm ca nhi đi vào xa lạ hoàn cảnh, luôn là không có cảm giác an toàn, trừ bỏ khóc chính là nháo, mãi cũng không đứng đắn ăn, tới ngắn ngủn mấy ngày, cũng đã gầy một vòng nhi. Vốn dĩ chính là sinh non hài tử, Liêu Xương thật sự lo lắng đứa nhỏ này sẽ. Mỗi ngày đều là ẩn liên tuyền thủy uy, các loại ôn bổ thức ăn, đánh thành cháo bột uy, nhưng trùng quy vẫn là không có gì quá lớn hiệu quả. Rốt cuộc nhật tử đi vào 3 tháng sơ năm, dựa theo sớm định ra kế hoạch, hôm nay Liêu Xương muốn đi mạch ra nghỉ ngơi, bằng không ngày mai sáng sớm một ít tập tục, nàng căn bản là không đuổi kịp. Nhưng bởi vì niệm ca nhi sự tình, hơn nữa nàng bụng thật sự quá lớn, tứ gia nói cái gì đều không cho nàng qua đi bồi, sau lại chết chung một chút, nói ngày thứ hai buổi sáng, sớm mang nàng qua đi. Tuy rằng Liêu Xương có chút không cam lòng, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp, Tô Lạc Huyên sự tình, làm nàng cảm xúc đại ngã, thai giống cũng là có chút không ổn thỏa, cho nên. Tóm lại, thực phiền toái sự tình. Mạch viện cũng thập phần lý giải, tự mình viết tờ giấy làm Bích Hà đưa lại đây. Tiếp theo ở trong phòng của mình, nhẹ điểm cuối cùng muốn mang đi đồ vật. Diệp Huyễn Đức cùng Diệp phu nhân hai vợ chồng, chạng vạng giờ mùi đi vào mạch ra, cười ha hả nói chúc mừng lời nói. Mạch Anh Kiệt dẫn Diệp Huyễn Đức đi tiền viện, đến nỗi Diệp phu nhân, còn lại là trực tiếp đi hậu viện khuê phòng, đi vào phòng, liền phát hiện thật là không giống nhau, nơi nơi đều là chính màu đỏ, đại đại hỉ tự dán ở nơi đó, hai căn thô đèn cây đỏ, bãi ở hai sườn. Đang xem mạch viện, người mặc một thân màu trắng quần áo, đang ở nơi đó nhìn danh sách, một chút tính toán, Diệp phu nhân đi qua đi, vỗ nhẹ nàng đầu vai, mở miệng nói. Chuẩn bị thế nào a, cô dâu mới? Mạch viện vừa nghe có người nói chuyện, chạy nhanh quay đầu nhìn người tới, thấy là Diệp phu nhân, khẽ cười một tiếng lắc đầu, nói. Liên như vậy hồi sự đi, nên chuẩn bị, ta cũng không biết còn thiếu cái gì. Ân, các ngươi tỉ muội chi gian a. Đều là cẩn thận mà, tin tưởng nên chuẩn bị đều sẽ không kém, bất quá có một cái ngươi khẳng định không chuẩn bị. Diệp phu nhân nói xong, thập phần tự tin cười. Mạch Viện mặt đỏ nhìn nàng, không có lên tiếng, bất quá trong lòng nhiều ít đã đoán được là cái gì, rốt cuộc là cái người trưởng thành, thành thân phía trước muốn xem chút cái gì, nàng lại há có thể không biết. Diệp phu nhân thấy nàng như vậy, cười lắc đầu, duỗi tay lôi kéo nàng đi vào mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, từ ái nói. Nha đồng đốc, này có cái gì phải thẹn thùng đâu, là cái nữ nhân đều phải trải qua chuyện này, lại nói, ngươi cùng Liễu gia nhị gia, kia chính là thanh mai trúc mã cảm tình, yên tâm đi, hắn sẽ đối với ngươi thực tốt. Nói xong lời này, từ cổ tay háo móc ra một cái tập tranh, giao cho Mạch Viện trong tay, sau đó lại nói, cụ thể bên trong nội dung, ta liền không cho ngươi giảng giải, trong chốc lát ta đi rồi lúc sau, chính ngươi chậm rãi xem, cái này vẫn là Liễu nhị phu nhân làm ta giao cho ngươi đâu. Mạch Viện nghe được Liễu nhị phu nhân, tự nhiên liền biết nói chính là ai, kiềm chế xấu hổ cảm xúc, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt cái kia bìa mặt, đừng hiểu lầm, không phải hiếm lạ quyển sách này, là bởi vì quyển sách này là nàng mấy năm nay mâu thân đưa. Diệp phu nhân cùng Liễu gia quan hệ, kia tất nhiên là nhất chắc chắn, cho nên đối với bọn họ Liễu gia sự tình, nàng cũng là hiểu biết cái tí xỉu dần mèo tới, lại đem vừa rồi đặt ở một bên cháp lấy lại đây, giao cho tay nàng thượng, nói. Nơi này tổng cộng là hai bộ đồ trang sức, là ngươi nương cùng ngươi tam thẩm cho ngươi thêm trang, các nàng không có phương tiện lại đây, cho nên sáng sớm liền đến ta bên kia, làm ta giúp đỡ mang lại đây. Nói lại từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, giao cho tay nàng thượng, tiếp tục nói. Cái này, là Diệp Thẩm Nhi cho ngươi thêm trang, năm đó Diệp Thẩm Nhi xuất giá khi, ta nương cho ta hai điều dây xích vàng, một cái ta cho Mai Nhi, này cho ngươi, Diệp Thẩm Nhi này sống 40 năm sau, không thể nói qua thực hảo, bất quá cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, hy vọng Diệp Thẩm bình an, cũng có thể truyền cho các ngươi. Mạch Viện nhìn cái kia cháp, còn có trên tay túi tiền, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì hảo, nhưng nồng đậm cảm tình, làm nàng rất khó nhanh như vậy tiêu hao, cho nên này nước mắt cũng liền xoạch xoạch rớt xuống dưới. Diệp phu nhân thấy nàng như vậy, duỗi tay đem người ngăn ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ, an ủi nói. Khóc đi, khóc ra tới ngày mai vui vẻ thượng tiểu hoa, hiện giờ ngươi đệ đệ cũng không cần ngươi nhọc lòng, chờ hắn tới rồi thích hôn tuổi. Ngươi yên tâm, Diệp Thẩm Nhi nhất định giúp ngươi tìm cái sẽ ở nhà sinh hoạt đệ muội, như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Đến nỗi ngươi công công, bà bên kia, ngươi càng là cứ yên tâm đi, bọn họ đều là cùng ngươi ở chung nhiều năm cha mẹ, ngươi về sau nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, khi còn nhỏ đem khổ đều ăn, sau này liền dư lại ngọt, thật tốt. Bỡ lạ nói một đồng lớn, Mạch Viện nghe kia ấm lòng nói, cũng chậm rãi ngừng nước mắt. Dựa vào Diệp phu nhân đầu vai, hít hít cái mũi, tham lam không có đứng dậy. Nương hai liền ở trong phòng, như vậy ngồi, biết bên ngoài Bích Hà đi vào cửa, nói là lúc ăn cơm chiều, bọn họ lúc này mới xem như đứng dậy, đi ra ngoài ăn cái gì, bốn người ăn cơm, đảo có vẻ rất giống người một nhà giống nhau. Mạch Anh Kiệt càng là tận chức tận trách đảm đương nhà trai chủ nhân vật, không ngừng cấp hai cái trưởng bối gắp đồ ăn, rót rượu, như thế ngoan ngoãn. Chi kỷ động tác, chỉ vì không tiếng động nói cho chính mình đại tỷ, liền tính nàng gả chồng, chính mình cũng có thể làm thực hảo. Diệp phu nhân nhìn Mạch Anh Kiệt hiểu chuyện bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, uống một ngụm trà, mở miệng nói. Ngày mai tứ gia cùng Vương Phi khi nào đến a? Kia bụng như vậy đại, ta thật đúng là có chút lo lắng. Hoài xong bào thai, liền cùng bình thường một cái hài tử không giống nhau, kia bụng thiệt tình là rất lớn. Làm người nhìn đều cảm thấy run bắn cả người. Mạch Anh Kiệt nghe xong, cục lốc gãi gãi đầu không có lên tiếng, Mạch Viện ở một bên, mở miệng trả lời. Vốn dĩ nói là hôm nay buổi tối liền ở bên này ngủ đến, bất quá nhị tỷ phu không yên tâm, ta cũng không yên tâm, khiến cho Bích Hà cấp mang theo câu nói, làm ngày mai sáng sớm lại đây là được, dù sao có Diệp Thẩm Nhi bồi ta đâu, không có việc gì. Ân, đối, là như vậy lý lẽ. Chương 416 nhất định sẽ tốt. Ân, đối, là như vậy lý lẽ. Diệp phu nhân nghe xong lời này, tán đồng gật gật đầu. Diệp Huyễn Đức ở một bên uống tiểu rượu, nhìn này Mạch ra một đôi tỷ đệ, không cấm bắt đầu cân nhắc nhà mình con thứ hai hôn sự. Một bữa cơm ăn rất là nhẹ nhàng, cũng làm Mạch ra tỷ đệ hai, ở từ rời đi Liễu ra lúc sau, lại một lần cảm nhận được thân tình. Sau khi ăn xong đã là giờ thân cuối cùng, bởi vì ngày hôm sau người trong nhà đều phải dậy sớm, cho nên đều chạy nhanh các hồi các phòng nghỉ ngơi, Diệp phu nhân càng là phát huy mẫu tính bản năng. Trực tiếp cùng mạch viện ở bên nhau ngủ, nàng là ngày mai cấp trải đầu người, vừa lúc một công đôi việc. Nương hai nằm ở trên giường, mạch viện thập phần quy củ, cái này làm cho Diệp phu nhân đặc biệt cảm khái, nhớ trước đây nàng nữ nhi xuất giá thời điểm, ngày hôm trước buổi tối đó là chính mình tự mình ôm nàng ngủ đến, vốn dĩ cho rằng nha đầu này cũng sẽ. Bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ chi gian liền tính ở thục lạc, cũng không đến mức thục đến cái kia nông nỗi, nghĩ vậy nhi, không cấm khẽ thở dài. Diệp thẩm nhi đây là làm sao vậy? Chính là thay đổi giường, ngủ không được sao? Kỳ thật mạch viện cũng không ngủ, cho nên nghe tới Diệp phu nhân rất nhỏ thở dài thanh âm khi, cũng là mẫn cảm quay đầu nhìn về phía nàng. Diệp phu nhân nghe được lời này, chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Không phải, chính là cảm khái một chút, bất chi bất giác chung, các ngươi đã lớn như vậy rồi, thật đúng là rất nhanh đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất nhanh. Mạch viện không biết nên như thế nào tiếp, chỉ có thể phụ hòa nói. Kỳ thật nàng trong lòng khó chịu, cũng chỉ có nàng chính mình biết được, rốt cuộc nàng thành thân, gả chồng, cũng là hy vọng cha mẹ có thể tại bên người, cảm xúc không hảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Diệp phu nhân cũng là nhân tình, nghe được một câu, hoặc là cảm nhận được nhân ra một cái thái độ, là có thể đoán được 10 có 8 9, nếu đứa nhỏ này tưởng bành chính mình. Vậy đều như nàng chủ động ôm nàng an ủi một chút đi. Rồi tay đem người ngăn ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, nói, ngoan, không có chuyện gì, về sau đều sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Mạch viện không có lên tiếng, bất quá nhưng thật ra ngoan ngoan ở nàng trong lòng ngực gật đầu, không biết tạm đạm thần thương bao lâu, chờ đến Diệp phu nhân ở túi đầu thời điểm, trong lòng ngực tiểu nha đầu đã ngủ say. Hôm sau, Liễu Ngọc Thanh thành thân đại nhật tử. Rạng sáng giờ xỉu nhị khắc, Liêu Sương đã bị tứ gia cấp túm lên, cô gái nhỏ mê hoặc ngồi ở trên giường hoan thần, thẳng đến huyết ảnh cùng Lăng Tiêu bưng chậu nước tiến vào, nàng mới xuống đất rửa mặt. Hôm nay là quận chúa xuất giá, mặc kệ là ai qua đi thêm trang, hoặc là đi nhà trai ra đạo hỷ, đều phải xuyên cung trang đi mới có thể. Này không, Liêu Sương lại đỉnh kia vài cân trọng quần áo, mang theo trong bụng cầu, ra phòng. Bởi vì lên quá sớm, cho nên này cơm căn bản ăn không vô đi, ngồi trên xe ngựa lúc sau, Liêu Sương nhu nhược dựa vào tứ gia đầu vai, thưởng thức hắn bàn tay to, nói. Ai, ngươi nói thẩm gia có thể hay không đi cấp viện nhi thêm trang. Thẩm gia đi Liêu gia chúc mừng, đây là ván đã đóng thuyền, bất quá nếu nói cho mạch viện thêm trang, kia khẳng định là nữ quyến, vạn nhất cái kia triệu đàn khoe khoang đi, thật đúng là không dễ làm đâu. Tứ gia cười khẽ một chút, dùng sức hồi nắm tay nàng. Sau đó trả lời đến, yên tâm đi, thẩm gia đi cấp thêm trang, là thẩm gia nhị phòng phu nhân cùng nữ nhi, tuy rằng cái kia thẩm nhị phu nhân chẳng ra gì, bất quá thẩm liên cái kia nha đầu, trước kia cùng trưởng ninh quan hệ không tồi. Liêu Sương nghe được lời này, không cấm nhướng mày, có thể cùng trưởng ninh công chúa quan hệ không tồi người, kia tự nhiên nhân phẩm là không nói, rốt cuộc vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao, bất quá kia thẩm liên cũng là cái số khổ người. Cập kê phía trước đính quá thân. Bất quá muốn đem hôn sự đề thượng nhật trình thời điểm, nhà trai ra song thân vô cớ trước sau qua đời, giữ đạo hiếu 6 năm về sau, kia nam tử cũng biến mất vô tung vô ảnh, này hôn sự cũng liền chậm trễ xuống dưới. Kia nha đầu tuy rằng chỉ có 16 tuổi, bất quá này Vân Lăng quốc người đều tương đối phong kiến, đều thập phần ăn ý cho rằng nhân gia thẩm liên là cái điểm xấu người, này hôn sự tự nhiên. Hơn nữa cái nhị phu nhân chuyện này nhiều, càng là không có một người nam nhân muốn như vậy mẹ vợ. Liêu Sương nhún nhún vai đầu, chu lên miệng, không có lên tiếng, xe ngựa chi nha. Chi nha đi vào mạch ra, lúc này cửa còn không có xe ngựa đâu, tứ gia dẫn đầu nhảy xuống xe, xoay người vững vàng mà đem tức phụ nhi kế tiếp. Cấp vương gia, vương phi thỉnh an. Phía sau truyền đến thanh âm, làm cho bọn họ hai vợ chồng đồng loạt quay đầu, thấy là mạch anh Kiệt cùng Diệp Huyết Đức, Liêu Sương chạy nhanh đi qua đi, cười nói. Đứng lên đi, đều là người trong nhà, không cần thiết như vậy đa lễ, không có người ngoài. Nói xong, thân thiết méo hạ mạch anh Kiệt khuôn mặt nhỏ, tiểu tử cục lốc cười một chút, gãi gãi đầu, thân mật gọi một tiếng nhị tỷ, vài người vào phủ lúc sau, Liêu Sương bị huyết ảnh, Lăng Tiêu đỡ đi hậu viện khuê phòng. Không đợi đi vào đâu, liền thấy Bích Hà các nàng không ai dẫn theo nước cấm thùng, nhìn thấy nàng lúc sau, động tác nhất trí ôm gối hành lễ. Gặp qua vương phi. Đứng lên đi. Liêu Xương duỗi tay hư nâng một chút. Bích Hà rốt cuộc là cùng quá Liêu Xương người, lúc này tự nhiên là dám nói lời nói, lại lần nữa hành lễ một chút, nói, vương phi, tam tiểu thư đang muốn tắm gội, Diệp phu nhân ở bên hỗ trợ. Nga, hành, các ngươi đi thôi, cùng tam tiểu thư nói, ta ở nàng khuê phòng chờ nàng. Là, Bích Hà ứng xong, mang theo người đi nhị phòng, Liêu Xương còn lại là đi mạch viện khuê phòng. Đẩy môn liền cảm nhận được làm hỷ sự này không khí, nơi nơi đều là màu đỏ, đại đại hồng song hỷ tự dán ở giữa, hai căn lại thô lại đại nến đỏ, đang ở nơi đó lay động ánh nến. Liêu Xương ngồi ở ghế trên, quay đầu nhìn Huyết Ảnh, người sau nháy mắt đã hiểu đem trong tay chắp đặt ở trên bàn, sau đó vốn gối một chút, nói. Vương Phi, ngày buổi sáng không có ăn, lúc này muốn ăn cái gì, nô tỳ đi làm, bằng không trong chốc lát người đều tới. Ngài muốn ăn cũng không cơ hội. Ân. Liêu Xương minh bạch gật gật đầu, rốt cuộc trong bụng còn có hai cái, nàng đã nghịch thiên cánh tay, chân nhi không có trường thịt, nếu là lại không ăn cơm sáng, phòng trường sinh sản ngày ấy, khẳng định là. Nghĩ vậy nhi, Liêu Xương cười tiếp tục nói. Đi lộng điểm nhi thanh đạm, phòng trường tam tiểu thư bọn họ cũng không ăn, đến nồi bánh trôi, liền dùng hôm qua tím tiêu các nàng bao những cái đó, trong chốc lát ngươi cùng Bích Liên nói một tiếng. Là, kia nô tỳ này liền đi làm. Huyết Ảnh theo tiếng đi ra ngoài, Lăng Tiêu đi tới, ngồi xổm Liêu Xương trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng mà giúp đỡ niết chân. Này mang thai tháng càng lớn, thai phụ chất vôi sói mòn thực mau, cái này dị thế lại không có canxi, phim gay, loại này đồ vật, Liêu Xương hai ngày này chính là khổ không nói nổi. Thường xuyên ngủ đâu, chân liền rút gân, hơn nữa liên tục thời gian đặc biệt trường, làm nàng đều có chút chống đỡ không được. Tứ gia đau tức phụ, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên sớm liền cùng Lăng Tiêu bọn họ nói, có việc không việc, nhất định phải cấp vương phi niết chân. Chương 417 làm người giúp đỡ thu xếp hôn sự. 15 phút lúc sau, mạch viện ở Diệp phu nhân làm bạn hạ, từ bên ngoài đi vào tới, tóc còn không có vắt khô, trên người đã thay màu đỏ hỷ phục, thấy Liêu Xương lúc sau, cô gái nhỏ cười giơ lên khỏe miệng, nói: "Nhị tỷ, người đã đến rồi." Ân chạy nhanh trước làm bà tử cho người thượng trang. Nhìn mạch viện ngồi ở bàn trang điểm lúc sau, Liêu Xương lại nhìn từ trong cung tới bà tử, dặn dò nói, ngoài miệng phấn mặt trước không cần hoa, trong chốc lát ăn chút nhi đổ vật lại nói. Tuân mệnh, lao nô nhất định làm được. Bà tử nói xong, đi vào mạch viện phía sau, duỗi tay bắt đầu cấp này thượng trang. Diệp phu nhân thấy Liêu Xương tự nhiên là thân mật lại đây nói chuyện thiếm, bàn tay trắng nuốt nàng bụng, tò mò hỏi. Thế nào, hai vị tiểu gia nhi con ngoan? Không sai biệt lắm đi, đêm qua không có động, làm ta ngủ một cái hảo giác. Liêu Xương nói xong, bất đắc dĩ cười một chút, nàng có đôi khi thật sự hoài nghi trong bụng này hai, là xuyên qua tới tương lai người. Mỗi khi nàng có chuyện thời điểm, này hai tiểu gia hỏa liền bất động, đặc biệt an tĩnh không nói, còn đặc biệt nghệ tình, mà khi nàng không có việc gì, liền ở trong vương phủ ngốc thời điểm, này hai đã có thể lăn lộn. Trong chốc lát người đá một chút, trong chốc lát đá một chân, cũng không biết chỗ nào tới như vậy đại tinh lực. Diệp phu nhân cùng Liêu gia rất quen thuộc, tự nhiên là biết những việc này, cười lắc đầu, nói. Đây là chúng ta tiểu gia nhi thông minh, về sau ra tới thời điểm, khẳng định là nhân tài. Mượn ngài cắt ngôn. Liêu Xương một tay chống cằm, túi đầu nhìn chính mình bụng, cười khổ một chút. Một bên thượng trang mạch viện, nghe được hai mẹ con bọn họ đối thoại, cũng là cười khẽ một chút. Phụ hòa nói, nhị tỷ như vậy thông minh, nhị tỷ phu lại như vậy khôn khéo, hai người bọn họ hài tử, tự nhiên là không sai được. Ân, viện nhi cũng tranh đua điểm nhi a, tranh thủ 3 năm ôm hai. Liêu Xương không quên khi dễ một chút nhà mình muội muội, thốt ra lời này, quả nhiên trước bàn trang điểm mạch viện, mặt liền đặc biệt hồng nhuận. Diệp phu nhân thấy thế, vỗ nhẹ Liêu Xương mu bàn tay, cười lắc đầu, Liêu Xương cũng nghịch ngợm phun ra hạ đầu lưỡi, lúc này, Huyết Ảnh bưng gạo cây cháo, bánh bao thịt cùng tiểu thái tiến vào, đặt ở trên bàn lúc sau, nhất nhất bày biện hảo, sau đó nói. Vương Phi, quận chúa, Diệp phu nhân, chạy nhanh dùng bữa đi, lại có 15 phút, thêm trang liền sẽ lại đây. Hành, chúng ta này liền ăn. Liêu Xương nói xong, cầm cái muỗng, bắt đầu múc cháo, Diệp phu nhân còn lại là qua đi giúp đỡ thượng trang bà tử, cùng nhau cấp cô dâu mới thượng trang. cũng may trong cung bà tử tay nhanh nhẹn, thực mau liền khai hảo mặt, kế tiếp thượng hàng phấn, má hồng, đều không phải cái gì việc khó nhi. Nhanh nhất tốc độ chuẩn bị cho tốt lúc sau, Mạch Viện cùng Diệp phu nhân đi vào trước bàn, uống cháo, ăn bánh bao, Diệp phu nhân không ngừng nhắc nhở Mạch Viện. Ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút nhi, hôm nay lộng không hảo ngươi một ngày cũng chưa không ăn, trong chốc lát cái kia mì sợi cùng nguyên tiêu, nhưng đều muốn ăn sạch quang mới là. Ân. Mạch Viện nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm sáng. Bởi vì thấy quá Liêu Vân cùng Liêu Sương còn có Triệu Nguyệt xuất giá, nàng tự nhiên cũng liền thập phần rõ ràng, này nếu là ăn thiếu, đến lúc đó bạc đại nhưng chính là nàng chính mình. Ăn qua cơm sáng, mới vừa thu thập đi xuống, bên ngoài Bích Hà liền vào được, vốn gối hành lễ một chút, nói. Quân chúa, quân phu nhân ôm nữ nhi tới. Mau mời. Liêu Sương trực tiếp mở miệng tưởng nói chuyện, Triệu Nguyệt rốt cuộc ôm nàng con dâu tới, nghĩ vậy nhi, nhếch miệng cười, liền chờ các nàng tiến vào. Muốn nói Triệu Nguyệt tới thật đúng là sớm, các nàng rốt cuộc là đã từng bạn thân, kia cảm tình, tình nghĩa, tất là không nói chơi. Ai ra nha, ta còn tưởng rằng ta sớm nhất đâu, không nghĩ tới Sương Nhi lại so với ta sớm. Triệu Nguyệt nói xong, đem trong lòng ngực nữ nhi đặt ở Liêu Sương trong lòng ngực, nói, đi đem, cùng ngươi tương lai bà hảo hảo kéo cách một chút cảm tình. Kéo cách, quân tử hiên gia phương ngôn, chính là liên lạc ý tứ. Chật chật chật Liêu Sương ôm tiểu nha đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Nguyệt, nói, nhìn xem ngươi, này chính cống kinh lời nói, đều bị nhà các ngươi quân tử hiên cấp mang ai. Triệu Nguyệt không sao cả nhún nhún vai, đứng ở trước bàn trang điểm, xuyên thấu qua gương đồng nhìn trong gương Mạch Viện, cười nói, ta cái này kêu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi không cần phải nói ta, sửa ngày mai chờ ngươi đệ muội cũng nói điểm nhi phương ngôn, xem ngươi làm sao. Kia có gì, chúng ta nhưng đều là thanh dương trấn xuất thân, không để bụng có được không? Liêu Sương nói xong, hôn một cái trong lòng ngực tiểu gia hỏa gương mặt, mềm mại, nộn nộn, thật là quá đáng yêu. Hơn nữa nàng thân xong, cái kia tiểu gia hỏa liệt miệng cười, nhạc kia một tiểu gia, thật đúng là muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Triệu Nguyệt không để bụng Liêu Sương trêu chọc, từ nha đầu trong tay tiếp nhận tráp, đặt ở trước bàn trang điểm, nói, cầm, thì cho ngươi thêm trang lễ. Liêu Sương nhìn kia khảo cứu tráp, trong lòng liền thập phần minh bạch, này lễ khẳng định tiểu không được, mấy năm nay Triệu Nguyệt kinh doanh cái kia xưởng, thập phần kiếm tiền, hơn nữa nàng thành thân khi, Mạch Viện đưa nàng đồ vật, lúc này lễ khẳng định nhẹ không được. Tuy nói đều là hảo tỉ muội, không để bụng này đó có không, nhưng đứng đắn nhân tình hướng phân, vẫn là không thể thiếu. Liêu Sương thân mật cùng tiểu gia hỏa dán mặt, lại nói, Viện Nhi, mau mở ra nhìn xem bên trong đồ vật quý không quý, không quý làm Nguyệt Nhi cho ngươi bổ. Hắc, ta nói Liêu Sương, hôm nay ngươi hủy đi ta đài đầu đi, làm gì ngươi lão cùng ta đối nghịch. Triệu Nguyệt ra vẻ tức giận đứng lên đôi mắt. Một bên cấp Mạch Viện trải đầu Diệp phu nhân, cũng là phụt cười, theo sau lắc đầu, nói, Nguyệt Nhi đây là càng ngày càng hướng quân đại nhân bên kia dựa sát, làm gì đều nói ra đâu. Ha ha, ha ha ha. Trong phòng người vừa nghe lời này, đều cười ha ha lên, Triệu Nguyệt cũng không tức giận, dựa vào đầu giường nơi đó, thẻ lưỡi, nói, ai, không có biện pháp à, gần nhất cùng quân tử hiên cái kia muội muội ở bên nhau thời gian lâu rồi, nói chuyện luôn là mang theo một chút bọn họ bên kia khẩu âm. Mọi người đều biết, quân gia cơ hồ không có thân thích, này bỗng nhiên tới một cái muội muội, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Triệu Nguyệt nhìn bọn họ bộ dáng, cười khẽ một chút lắc đầu, nói, có câu nói kêu nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Lời này nói xong, mọi người tức khắc đều minh bạch sao lại thế này, khẳng định là tám gậy che đánh không đến thân thích, sau đó nhìn đến hiện tại quân gia hảo, cho nên liền. Liêu Sương nhướng mày, hỏi, kia nha đầu chính là cập kê. Ân. Triệu Nguyệt thở dài gật gật đầu. Chính là làm ngươi giúp đỡ thu xếp hôn sự. Mạch Viện ở bàn trang điểm bên kia hỏi. Ai, đoán cũng đoán được sao, ta là không nghĩ phản ứng, chính là không có biện pháp à, tướng công hắn nói không hảo chối từ, nhưng kia nha đầu lòng dạ nhi quá cao, liền muốn làm cái gì thiếu nãi nãi, ai. Một câu, hai cái thở dài, mọi người cũng là thật sự thực lý giải Triệu Nguyệt khó xử. Chương 418 đại biểu Thái Hậu. Một câu, hai cái thở dài, mọi người cũng là thật sự thực lý giải Triệu Nguyệt khó xử. Liêu Sương càng là đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa giao cho bà Vũ, sau đó đứng dậy, đỡ eo đi vào mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ tay nàng, nói. Đừng náo tâm, ngươi như vậy thông minh, muốn đánh phát hai còn không đơn giản. Yên tâm, chờ một lát qua bên kia, ta làm tứ gia khuyên nhủ phu quân của ngươi. Vẫn là ngươi hiểu ta a. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng mà dựa vào Liễu Xương đầu vai. Mạch Viện từ gương đồng, nhìn Triệu Nguyệt bộ dáng, hơi hơi giơ lên khóe miệng, chuyện này thật đúng là phải nhị tỷ phu ra mặt, những người khác ai nói đều quá sức có thể hảo xử, liền lấy Liêu gia tới nói, nếu quê quán bên kia, thật sự tới vị nào thân thích, muốn đến cậy nhờ bên này, khả năng sẽ cự tuyệt sao. Đương nhiên, đây cũng là người vấn đề nha, nếu Liêu gia thật sự có như vậy không có thâm trầm người. Phỏng chừng hiện giờ Liêu gia hòa thuận, thật đúng là còn chờ suy tính. Bên ngoài thiên nhi càng ngày càng sáng, tiến đến quả cưới người cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Tiêu sớm liền đem cái kia cháp, trà trộn vào mọi người cấp quả cưới, chính như tứ gia suy đoán, thẩm gia lại đây cấp Mạch Viện quả cưới đúng là thẩm gia nhị phu nhân cùng thẩm Liên. Liêu Xương đặc biệt chú ý một chút cái kia thẩm Liên, xác thật là cái không tồi. Nói chuyện khéo léo, tiến thôi có độ, cùng mẫu thân của nàng so sánh với, xác thật là cái thập phần hiểu chuyện, theo người càng ngày càng nhiều, trong phòng này náo nhiệt không khí, cũng liền càng ngày càng nồng đậm. Liêu Xương ở bên nhìn xã giao vừa phải Mạch Viện, không được âm thầm gật đầu. Từ xuyên qua đến cái này dị thế lúc sau, nàng đối với trong nhà đương gia tức phụ nhi coi trọng độ, cũng thật chính là không dùng khinh thường. Cách luôn nói rất đúng, thê hiền phu không họa. Hiện giờ Mạch Viện như vậy giao tế khéo léo, nói vậy ngày sau. Thanh nhi kia tiểu tử là có phúc lâu. Giờ thiên chính, hết thể phải đi hình thức chính thức lên sân khấu, cái gì ăn bánh trôi a, cái gì uy hạt sen a, cái gì mẫu thân trải đầu, tỉ bàn đầu a. Thật đúng là một đốn lan lộn, hơn nữa thẩm nhị phu nhân cùng khuông phu nhân đấu khẩu, thật là không có thực náo nhiệt, chỉ có càng náo nhiệt. Thái Bình hầu đối Liêu gia đó là 10 cái đầu, không chỉ có hầu phủ đương gia phu nhân lại đây cấp Mạch Viện thêm trang, đưa thân. Làm toàn phúc nhân, ngay cả khung lão phu nhân đều ở Liễu Trạch bên kia, chờ cấp nhị vị tân nhân hệ và áo. Muốn nói như vậy mặt mũi, ở kinh thành trừ bỏ Liễu gia ở ngoài, cũng liền kia mấy cái công, hầu phụ thượng, nhưng Liễu Xương tưởng không rõ chính là, này thẩm nhị phu nhân như thế nào liền cùng ăn thương dược đúng vậy, cố tình liền nhằm vào nổi lên khung phu nhân. Bất quá cũng may hôm nay tới cấp Mạch Viện thêm trang, đều là kinh thành phu nhân hàng ngũ, cho nên không có gì đại động tác sẽ bức. Chỉ là rất nhỏ cái loại này thôi. Bên này Mạch Viện mới vừa sơ xong đầu, bên kia Bích Hà liền mau chân đi đến, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Vương Phi, quận chúa, trường nhạc công chúa đại biểu Thái Hậu lại đây cấp quận chúa quà cưới. Mọi người nghe được lời này, đó là có người vui mừng có người yêu, vui mừng cái loại này chính là chờ xem náo nhiệt, yêu tự nhiên chính là Mạch Viện bên này, ai không biết này kinh thành trường nhạc công chúa, chính là thích cùng Liễu gia đối nghịch. Vô luận sự tình gì, chỉ cần cùng Liễu gia treo lên câu, nàng đều thích lại đây cắm một đòn, chỉ cần nàng có thời gian. Hiện giờ Mạch Viện thành thân, bất chính là một cái cơ hội tốt. Thẩm nhị phu nhân khỏe miệng ngậm cười, túi đầu trộm nhìn Liêu Xương cùng Mạch Viện. Viện nhi ngươi tiếp tục trải đầu, hôm nay ngươi lớn nhất, nhị tỷ thế ngươi đi một chuyến. Liêu Xương nói dựng thẳng bụng, sau đó từ huyết ảnh cùng Lăng Tiêu đỡ, chậm rãi đi ra khuê phòng. Phía sau đi theo. Tự nhiên chính là những cái đó các phu nhân, Mạch Viện hôm nay thành thân, có nói là hỷ giả vi tôn, ai cũng không thể đi đua đòi nàng, cho nên nhân gia lưu lại là đương nhiên, nhưng các nàng nếu là không ra đi nghênh đón, đó chính là tìm chết. Rốt cuộc tiến đến báo tin nhi nha đầu nói, nhân gia công chúa là đại biểu Thái Hậu lại đây, mọi người tới đến trong viện, liền thấy trường nhạc công chúa tư thế 10 phần đứng ở nơi đó, phía sau còn đi theo mấy cái thái giám, cung nữ. Trong tay xác thật cầm một ít đồ vật. Thần phụ cung thỉnh Thái Hậu nương nương, cấp trường nhạc công chúa thỉnh an. Nhi thần cung nên mẫu hậu. Những người khác đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, duy độc Liêu Xương là nghiêng người hành lễ, không có cách nào, nàng là thật sự quỳ không đi xuống, bụng quá lớn. Trường nhạc công chúa nhìn Liêu Xương, khinh miệt phiết một chút miệng, mở miệng nói. Đều đứng lên đi, bổn cung chính là thay thế mẫu hậu lại đây cấp quận chúa tặng lễ, đều đừng nhiều như vậy lễ. Phi. Nghe một chút lời này, nha được tiện nghi còn khoe mẽ đâu, nếu không cần nhiều như vậy lễ, cần gì phải đi vào bên trong phủ liền không đi vào, mà là chờ ở cửa, làm người ra tới đón chào. Triệu Nguyệt cúi đầu, khó chịu trợn trắng mắt, đỡ bên người khuông phu nhân, dẫn đầu đứng dậy. Trương Nhạc công chúa thấy thế, nguyên bản là không mau, bất quá nhìn Liêu Sương, cũng liền đem nàng đặt ở một bên, nghiêng đầu nhìn Liêu Sương, nhẹ nhàng mà mở miệng hỏi. Tứ tẩu này thân thể chính là hảo. Nhìn này sắc mặt không tồi đâu. Liêu Sương cười khẽ một chút, bàn tay trắng như có như không vuốt cao long bụng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Không có biện pháp à, tứ tẩu hôm nay cũng không nghĩ lại đây, nhưng rốt cuộc là quận chúa thành thân, hoàng tẩu thím không dễ chịu, ta chỉ có thể thay thế nàng lại đây đưa hôn. Lời này nói xong, Trường Nhạc công chúa sắc mặt tức khắc có chút không hảo. Vừa rồi này Liêu Sương sở dĩ cho nàng hành lễ, đó là bởi vì nàng đại biểu thái hậu, hiện giờ nhân gia nói chính mình thay thế hoàng hậu, mặc kệ nói như thế nào, liền hướng về phía tứ hoàng tẩu cái này thân phận, nàng đều đến hành lễ. Âm thầm cắn một miệng ngân nha, tâm không cam lòng, tình không muốn nghiêng người hành lễ nói. Trương Nhạc cấp tứ hoàng tẩu thỉnh an. Không cần, ngươi là của ta tiểu cô, tẩu tử đau tiểu cô tất là bình thường, hà tất lại tới sau bổ hành lễ đâu. Liêu Sương một bút chi đạo còn thi bị thân hành động, tức khắc làm Trường Nhạc công chúa cảm thấy này mặt bị đánh sinh đau, mà phía sau những cái đó các quý phụ, một cái so một cái thấy được rõ ràng hình thức, hai người kia, ai đều không thể đắc tội, đặc biệt là tứ vương phi, tứ gia kia chính là có tiếng sủng tức phụ. Được rồi, hôm nay quận chúa đại hôn, này lễ đều được xong rồi, chúng ta vào nhà đi. Liêu Sương chuyển biến tốt liền thu, xua xua tay, dẫn đầu đi trở về khuê phòng, ngay sau đó là Trường Nhạc công chúa, sau đó đại gia lục tục đi trở về. Vào nhà lúc sau, một bộ nghi thức xã giao kết thúc, bọn thái giám đem cháp đặt ở trên bàn, tuy rằng này quà cưới đồ vật thực quý trọng, nhưng đều là tùy ý có thể thấy được không hiếm lạ đồ vật, đặc biệt là Liêu Sương, nhân gia làm hoàng gia đã nhiều năm con dâu, đối với mấy thứ này, tự nhiên là biết đến. Chính là dùng để đánh thưởng. Trương Nhạc công chúa ngồi ở ghế trên, nhìn kia mấy cái cháp, cười ha hả mà nói. Mẫu hậu nghe nói hôm nay là thuộc viện quận chúa ngày đại hôn, hơn nữa các ngươi Thanh Dương trấn thực hành cái này thêm trang, cho nên đặc làm bổn cung cho ngươi đưa tới, thuộc viện quận chúa còn thích. Này nhưng đều là tốt nhất Đông Châu đâu, một viên là có thể bán cái giá tốt. Liêu Sương nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một bên mạch viện thấy thế, hơi hơi mỉm cười. Chương 419 đến, nhân gia còn không cảm kích. Liêu Sương nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một bên mạch viện thấy thế, hơi hơi mỉm cười, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Kia viện nhi cũng thật muốn đa tạ công chúa nói ngọn, có thể làm thái hậu nương nương như thế ban thưởng, nhưng này kinh thành hẳn là cũng là có thêm trang vừa nói đi, chẳng lẽ là Thanh Dương trấn chuyển đến. Hảo đi, không nói cái này, viện nhi lại lần nữa đa tạ công chúa, đa tạ thái hậu. Trường Nhạc công chúa tức khắc vô ngữ. Liêu Sương ngồi ở một bên, khoe miệng hơi hơi giơ lên, vừa lòng gật gật đầu, mọi người đều không phải ngốc tử, vừa rồi kia Trường Nhạc công chúa nói là có ý tứ gì, ai có thể không rõ ràng lắm. Còn không phải là đánh thêm trang cớ, sau đó hướng những người khác cho thấy, bọn họ đây là biến tướng lấy tiền đầu sao. Trường Nhạc công chúa trong lòng biết nói bất quá mạch viện, hơn nữa nhân gia sắc thật là có tiền, chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhìn Liêu Sương, cười khẽ một chút, nói. Tứ tẩu này thân thể nhìn còn có thể sao, ngày đó ta cùng mẫu hậu còn lo lắng đâu, nghĩ hôm nay nếu là không thấy được ngài, liền đi trong phủ nhìn xem ngài, rốt cuộc tiểu muội tiến cung thỉnh an khi, đều rất nhiều lần không nhìn thấy tứ tẩu. Như thế nào, Trường Nhạc nhìn không tới tứ tẩu, chẳng lẽ còn tưởng sao? Liêu Sương tiếp nhận huyết ảnh một ly sữa bò, thong thả ung dung bắt đầu uống. Đương nhiên, tứ tẩu cùng hoàng tẩu hai người, trước kia chính là mùng 1, 15 không rơi tiến cung thỉnh an, hiện giờ tiểu muội cũng hiểu chuyện, nhưng mỗi lần đi thỉnh an, đều nhìn không thấy tứ tẩu cùng hoàng tẩu, tiểu muội còn tưởng rằng các ngươi không thích thấy tiểu muội đâu. Cái kia ủy khuất bộ dáng, còn rất giống như vậy hồi sự, bất quá như vậy Trường Nhạc công chúa, nhưng thật ra làm Liêu Sương cố ý để lại tâm, không vì cái gì khác, một cái thường xuyên nói chuyện, làm việc không có đầu óc người. Sao có thể sẽ lập tức liền như vậy thông minh? Nói mấy câu, liền đem nàng cùng Nhạc Hy toàn bộ đều kéo xuống thủy, nếu nói Trường Nhạc bên người không có quân sự, nàng mới không mang theo tin tưởng đâu. Buông uống xong sữa bỏ cái ly, Liêu Sương bất đắc dĩ thở dài, nói. Ai, không phải tứ tẩu không nghĩ tiến cung thỉnh an, hiện giờ này bụng càng lúc càng lớn, ta này chân à, khi không thường phải rút gân. Trường Nhạc không có từng mang thai không hiểu biết này mang thai nữ nhân khó xử, mẫu hậu cũng chính là bởi vì cái này, mới săn sóc tứ tẩu, không cần tiến cung thỉnh an. Đến nôi chúng ta hoàng tẩu, ai không biết nàng thân thể không tốt, mỗi ngày chén thuốc, canh sâm treo, hậu cung sự tình đều giao cho Huệ Phi, mẫu hậu không đành lòng con dâu thân mình không khỏe, đã sớm thả ra lời nói tới, làm chúng ta trước dưỡng thân mình, thỉnh an cái gì đều là thứ yếu, chỉ cần trong lòng có mẫu hậu, cũng là đủ rồi, Trường Nhạc, ngươi nói đi. Ta. Trường Nhạc công chúa tức khắc nghẹn lời, nàng vốn dĩ muốn không phải như thế, nhưng không nghĩ tới nhân gia nói rất là khéo léo, nàng. Thế nhưng không lời gì để nói. Hơn nữa nhắc tới nàng mang thai sự tình, ngẫm lại lại cảm thấy nén giận, chỉ phải khẽ cắn môi dưới, gật gật đầu, nói. Tứ tẩu nói chính là tiểu muội ngu muội. Bất quá Trường Nhạc ngươi thành thân cũng có mấy năm đi, này như thế nào bụng một chút động tĩnh đều không có đâu. Bằng không tìm thái y thì hảo hảo xem đi, ngươi đừng e lệ, này trong phòng đều là người một nhà, con nối dõi chính là đại sự nhi. Liêu Xương lời nói thâm thía khuyên bảo, một bên Triệu Nguyệt, hống trong lòng ngực nữ nhi, cũng đi theo phụ hòa nói. Đúng vậy công chúa, kinh thành Trường Đinh phố bên kia, nghe nói có cái lao lang trùng, xem phương diện này nhưng hảo, lúc trước ta gả qua đi lúc sau, hai năm nhiều bụng cũng là không có động tĩnh, ta liền chính mình đi xem, hào mạch. Cầm mấy uống thuốc trở về, không bao lâu liền hoài nha đầu này. Đúng vậy, Trường Đinh phố lão làng chúng ta cũng nghe nói qua đâu, công chúa, bằng không ngài đi xem đi. Thái Bình hầu khung phu nhân cũng không quên trộn lẫn thượng một chân. Cái này Trường Nhạc công chúa hoàn toàn phát hỏa, giận chụp cái bàn đứng lên, cau mày quắc mắt nhìn mọi người, mở miệng nói. Các ngươi xem như cái thứ gì, bổn cung có hay không hài tử cùng các ngươi có quan hệ sao? Các ngươi khen ngược. Từng bước ngược lại tới chỉ trích bổn cung, các ngươi. Trường Nhạc, như thế nào nói chuyện đâu? Đại gia là vì ngươi hảo. Liêu Xương mở miệng đánh gãy nàng lời nói, nhưng... Ngươi câm miệng, có ngươi chuyện gì, ngươi đem ta trở thành quá cô em chồng sao? Hiện tại đảo bày ra tẩu tử cái giá, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến, nhân gia còn không cảm kích. Liêu Xương thấy thế, nhíu lại mày, lạnh giọng nói. Trường Nhạc. Một vừa hai phải, nơi này không phải hoàng cung, ngươi đừng quên, ngươi là Vân Lăng công chúa, mỗi tiếng nói cử động đại biểu hoàng gia, mặc kệ ngươi đem ta làm hay không thành ngươi hoàng tẩu, ta chính là ngươi hoàng tẩu, cái này, ngươi thay đổi không được. Ngươi tới à, đưa công chúa hồi phủ, hôm nay theo tới tùy tùng, quỳ từ đường ba ngày, không được cấp thức ăn, liền công chúa xúc động đều hóa giải không được, muốn các ngươi gì dùng, hôm nay nếu không phải quận chúa đại hôn chi hỉ, các ngươi. Hừ. Liêu Xương lời này nói xong, những cái đó thái giám, các bà tử đều sôi nổi quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói Vương Phi tha mạng. Vương Phi thứ tội, Trường Nhạc công chúa nhìn đại gia bộ dáng, cái mũi thiếu chút nữa không khí hoài, vừa muốn nói cái gì, huyết ảnh lắc mình đi vào nàng trước mặt, mở miệng nói. Công chúa, thỉnh. Thứ gia liền tại tiền viện. Ngụ ý là cái gì, Trường Nhạc công chúa tự nhiên là biết đến, bốn cái nếu tại tiền viện. Nàng như vậy lăn lộn, kia khẳng định là. Theo bản năng nuốt hạ nước miếng, hư lạnh một tiếng, xoay người ra phòng, đến nỗi những cái đó theo tới hạ nhân, còn lại là té ngã lộn nhào đi theo đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng đều an tĩnh lại lúc sau, Liêu Xương lúc này mới xin lỗi nhìn đại gia, thở dài, nói. Con thỉnh đại gia đừng để ý, hôm nay là ta kia cô em chồng không hiểu chuyện. Sẽ không, Vương Phi khách khí. Mọi người sôi nổi nói khách khí lời nói, bất quá đều bị vừa rồi Liêu Xương cái kia uy nghiêm cấp kính sợ, có chút người chính là như vậy, ngày thường nếu là hảo thuyết, hảo thương lượng, kia một khi nổi giận lên, liền không phải nói giỡn. Không nói Vương Phi, chính là tứ gia, bọn họ các đều là không thể trêu vào, ngay cả vẫn luôn tìm tra thẩm nhị phu nhân, lúc này cũng là có ngừng nghỉ ý tứ, rốt cuộc. Vương Phi không thể trêu vào. Giờ tị chính. Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một chén mì, giờ lành là ở giờ tị nhị khác, lúc này ăn mì sợi, toàn phúc nhân cấp mang lên khăn đoan, liền chờ nhân ra tới đón hôn. Liêu Xương tiếp nhận kia chén mì, đi vào mạch viện trước mặt, chậm rãi mở miệng nói. Toàn bộ đều ăn sạch, đem sở hữu phúc khí, quý khí, đều ăn. Ân. Mạch viện thật mạnh gật đầu, lúc này, Diệp phu nhân đã mang theo một bộ phận đi tiền viện. Chú rể mới vào phủ đón dâu, tiền viện còn có một ít quy củ muốn quá, trong phòng cũng chỉ dư lại mạch viện ngày xưa bạn thân cùng nhị tỷ. mắt hàm nhiệt lệ ăn qua mì sợi, sau đó ngửa đầu nhìn Liêu Sương, nói: "Nhị tỷ, ngày sau ta sẽ làm hết phận sự giúp chồng dạy con, hiếu thuận cha mẹ chồng, ngài yên tâm." "Ân, ngươi là cái hảo hài tử, nhị tỷ vẫn luôn đều biết." Liêu Sương nói xong, duỗi tay vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, khuôn phu nhân cầm lấy khăn đoan, cấp mạch viện bịt kín. Chương 420 vì sao liền rất xuống thủy. Giờ tị nhị khắc, mạch trước ra môn hỉ kiệu nâng lên, mạch ra quảng ra, lấy ra tán tiền mừng chia vây xem những cái đó bọn nhỏ, kinh thành trên đường phố, loa thanh, kèn xô na thanh, chiêng trống thanh, thanh thanh không dứt. Liêu gia càng là cao điệu vây quanh kinh thành đi rồi một vòng, sau đó mới trở lại Liêu Trạch. Lúc này, vừa lúc buổi trưa chính, lúc trước đính hôn kỳ thời điểm, Liêu Sương cố ý tìm Khâm Thiên giám cho bọn hắn tính canh giờ. Tuy rằng chính mình là cái hiện đại người, không tin mấy thứ này, nhưng nhập gia tùy tục, hơn nữa chính mình mẫu thân đối cái này đặc biệt tin tưởng, cho nên nàng cũng liền giúp người thành đạt, giúp đỡ đem sự tình đều cấp làm. Bởi vì Liêu Sương lớn bụng, ở phía trước giúp đỡ bận việc xác thật không thế nào hảo, này xem xong bái đường lúc sau, khiến cho Liêu Vân cấp đưa đi tân phòng, làm nàng bồi mạch viện nói một lát lời nói, thuận đường hai người cùng nhau ăn một chút gì. Tiên viện tịch khai 60 bàn, cũng thật là Liêu gia đủ đại, bằng không. Thật đúng là làm không khai đâu, Liêu Sương ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt ngồi ngay ngắn cô dâu mới, cười một chút, nói: "Thế nào? Có mệt hay không?" "Con hảo, ta còn suy nghĩ đâu, vạn nhất cái kia Triệu Đan tìm việc nhi, ta nhất định làm người đem nhị tỷ túm tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta chính mình lại đây." Liêu Sương nói xong, lại cười một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói: "Triệu Đan không phải ngốc tử, ta lớn như vậy bụng, nàng nếu là cho ta gặp phải cái gì tới, kia tứ gia nhưng phóng bất quá nàng." Mạch viện nghe được lời này, yên lặng gật gật đầu, thật đúng là như vậy lý lẽ, ai dám chọc bọn hắn nhị tỷ a, kia không phải chính mình không muốn sống nữa sao? "Đúng rồi nhị tỷ, Thính Ca Nhi trở lại Tô phủ như thế nào? Ta như thế nào cảm giác hắn quá bình tĩnh đâu?" Tô Tĩnh Hiên từ khi trở lại kinh thành lúc sau, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng xác thật thành thật làm người có chút không thói quen, chân như vậy tình huống, nếu Tô Tĩnh Hiên có thể nhịn xuống tới, cũng liền không có mặt sau những cái đó sự tình. Nhưng, Liêu Sương nghe được Tĩnh Ca Nhi, cũng là hơi hơi sửng sốt, ngày đó tứ gia làm gió mạnh tiện thể nhắn sự tình, nàng chính là nghe được rành mạch, hiện giờ kia hải tử không có động tác. Nói vậy thước, theo sau thở dài, nói: "Ta cũng cảm thấy kia tiểu tử ở nghẹn kính nhi đâu, cũng không biết nghẹn bộ dáng gì." Liêu Sương một tay chống cằm, khẽ thở dài, kỳ thật đối nàng tới nói, Tĩnh Ca Nhi như thế nào làm nàng không để bụng, để ý chính là Vưu Thị đừng thật sự làm cái gì, kia đến lúc đó thật muốn là Tĩnh Ca Nhi thanh lý môn hộ, ai cũng nói không được cái gì à. Nói Tĩnh Ca Nhi, Liêu Sương liền nhớ tới Tô Lạc Huyên, không khỏi liền có chút đau thương, nhẹ nhàng mà thở dài. Mạch viện tuy rằng đội khăn đoan nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng là nhĩ lực không tồi, nghe được mỏng manh thở dài, hơi hơi nhíu mày hỏi: "Nhị tỷ, chính là có việc nhi?" "Không, không gì." Liêu Sương thu thập hạ tâm tình, rốt cuộc hôm nay là ngày đại hỷ, nàng nếu như thế thương cảm, chung quy là không tốt. "Nhị tỷ, chúng ta là thân tỷ muội, ngươi bộ dáng gì người, ta có thể không biết sao?" "Rốt cuộc làm sao vậy, cùng ta nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi đâu?" Mạch viện thập phần thành khẩn hỏi. Liêu Sương thấy thế, cũng liền không có lại gạt, liền đem Tô Lạc Huyên vợ chồng sự tình, một năm một mười nói một lần. Mạch viện nghe xong nửa ngày đều không có thanh âm, tuy rằng khởi điểm đối Tô Lạc Huyên không phải thực thích, nhưng sau lại, nàng chuyển biến, nàng thái độ, thật là hảo hảo một người, nói không liền không có, này, này cũng quá đột nhiên. "Nhị tỷ, Tiên niệm Ca Nhi hiện tại thế nào?" "Có thể thế nào, ngươi đừng nhìn hài tử tiểu, mới 7 cái nhiều tháng, nhưng cái gì đều biết, hắn cũng muốn tìm mẫu thân." Hai chị em bợ lạ ở hôn phòng nói chuyện phiếm, tiền viện Tần Thị mang theo nữ nhi, con dâu chiêu đại nữ quyến, có lẽ là bởi vì có Liêu Vân ở duyên cớ, mọi người còn đều là rất nghệ tình, ăn qua thực rượu, khuôn phu nhân nói đi hành lang gấp khúc đi một chút, tiêu tiêu thực. Thái Bình Hầu lão phu nhân tự nhiên cũng là đồng ý, thượng tuổi người, giống như đều ham thích tàn bộ, Tần Thị mang theo Tô Cẩn Huyên bồi, mọi người cùng đi hành lang gấp khúc đi bộ, đến nỗi Liêu Vân, còn lại là mang theo những cái đó không xuất các tiểu thư, ở thiên thính dùng trà giải nghị. Hôm nay trong phủ người nhiều, nam nhân khẳng định cũng không ít, nếu thật đi ra ngoài đụng tới, đối này đó không xuất các tiểu thư không phải chuyện tốt nhi. Thẩm Liên ngồi ở Liêu Vân gần nhất địa phương, nói chuyện khéo léo, nhưng thật ra thực nhập Liêu Vân mắt. Hai ngọn trà thời gian, nha đầu từ bên ngoài vội vàng đuổi lại đây, vốn gối hành lễ một chút, nói. Đại cô mãi mãi không hảo, đại mãi mãi rất trong nước. Đàng. Liêu Vân trực tiếp đứng lên, nhíu lại mày, nhìn trước mặt nha đầu, hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta đại tẩu làm sao vậy? Hồi đại cô mãi mãi nói. Thẩm nhị phu nhân cùng thẩm gia tân mãi mãi phát sinh tranh chấp, thẩm phu nhân khuyên bảo không có kết quả, liền cầu chúng ta đại mãi mãi, nhưng cũng không biết sao lại thế này, đại mãi mãi đã đi xuống thủy. Nha đầu khiếp đảm nói, Liêu Vân nghe được lời này, trong lòng tức khắc minh bạch, nha đầu này là có điều giữ lại, đại tẩu không có khả năng vô duyên vô cớ đã đi xuống thủy, khẳng định là có người hạ độc thủ, nhưng là không có bằng chứng, nàng một cái nô tài vô pháp nói. Liêu Vân sốt ruột trực tiếp đi hậu viện, Thẩm Liên vừa nghe nơi này có chính mình mẫu thân sự tình, cũng chạy nhanh đi theo đi hậu viện, chờ bọn họ tới hậu viện thời điểm, liền nghe thấy. Thẩm phu nhân, ngươi quá không đem ta Liếu ra đương hồi sự đi, chính mình đệ muội, con dâu ở ta Liếu ra kêu la, ta tẩu tử một tháng thân mình, liền như vậy bị các ngươi cấp lăn lộn không có, các ngươi có phải hay không quá khi dễ người. Liêu Sương thanh âm rất lớn, đứng ở viện môn ngoại là có thể nghe được. Liêu Vân vừa nghe nhà mình đại tẩu đẻ non, tức khắc khí không được, cất bước vong trong phòng mặt đi, nhìn đến thẩm ra ba cái nữ quyến bộ dáng, hơn nữa mẫu thân ngồi ở đầu giường rất nước mắt, đại tẩu nhắm chặt hai mắt, tiểu muội nộ mục trợn lên. Thẩm phu nhân dư thị như thế nào đều không thể tưởng được, Tô Cẩn Huyên lần này thủy, thế nhưng nhỏ sản, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, nàng sợ hãi. Nói chuyện A, người câm. Liêu Sương vẫn hận nhìn dư thị. Nàng không nói Triệu Đan, không nói thẩm nhị phu nhân, cố tình nói này dư thị, Liêu Vân tức khắc cảm thấy sự có kỳ quặc, cất bước đi vào Triệu Nguyệt bên người, dò hỏi nhìn hắn, chỉ nghe bên thai truyền đến. Thẩm phu nhân thấy nhị phu nhân, nói một ít châm chọc mỉa mai nói, sau đó thẩm nhị phu nhân tâm tình khó chịu, càng là không dung nàng, Triệu Đan vì cấp bà hết giận, liền cùng chi miệng lưỡi giao phòng, Liêu bà mẫu cảm thấy như vậy đi xuống không tốt, liền tiến lên khuyên can. Nhưng không ai nghe nàng. Cẩn Huyên đau lòng Liêu bá mẫu, tiến lên cũng đi khuyên bảo, nhưng Liêu bá mẫu không biết sao lại thế này, liền phải hướng phía sau ngưỡng, Cẩn Huyên vì cứu Liêu bá mẫu, giữ chặt bá mẫu khi, không biết vì sao, thế nhưng đi phía trước huynh, sau đó liền. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Liêu Vân đã biết là chuyện như thế nào, chuyện này. Khẳng định là ai hạ độc thủ, nghĩ vậy nhi, bình tĩnh mở miệng nói. Đại tẩu êm đẹp, vì sao liền rớt xuống thủy đâu? Lạc An. Chương 421 người khinh người quá đáng. Đại tẩu êm đẹp, vì sao liền rớt xuống thủy đâu? Lạc An. Vừa dứt lời, chỗ tối vụt ra một người nam nhân, quỳ một gối trên mặt đất, cung kính nói. Phu nhân. Đi cha. Liêu Vân thanh lánh mở miệng, dứt khoát nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Là. Lạc An biến mất, trong phòng không khí như cũ là như vậy khẩn trương. Liêu Sương quay đầu nhìn nằm ở trên giường tẩu tử, hơi nhấp môi dưới, đi vào bên người nàng, ngồi xuống bắt đầu bắt mạch. Chuyện này hiển nhiên phía trước đám nam nhân kia còn không biết đâu, bằng không đại ca khẳng định dẫn đầu trở về chạy, Tần Thị Hồng con mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn quê nữ. Hồi lâu lúc sau, Liêu Sương quay đầu nhìn mẫu thân, lắc đầu, nói, làm tẩu tử hảo hảo dưỡng dưỡng đi, đại tỷ, mang các vị phu nhân, tiểu thư đi chính sảnh uống trà. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay là nhị đệ Liễu Ngọc Thanh đại hỷ chi nhật, sự tình ở còn không có cha ra manh mối phía trước, mấy người kia như cũng là Liễu gia khách nhân, vẫn là yêu cầu lấy lễ tương đãi. Liêu Vân thập phần phối hợp gật đầu, mang theo Diệp Ngọc Mai cùng nhau, đem mọi người mang đi chính sảnh, đến nỗi trong phòng, chỉ để lại Tần Thị, Tưởng Thị cùng Liêu Sương. Liêu Sương ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mẫu thân của nàng nàng nhất hiểu biết, mẫu thân là cái loại này mà gì sở tính cách, hơn nữa tẩu tử cùng mẫu thân quan hệ, hiện giờ nàng như vậy, mẫu thân khẳng định là tự trách, nhưng lại tự trách cũng là không thay đổi được gì, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Nương, rốt cuộc sao lại thế này, cùng ta nói một chút đi. Tần Thị nhìn nữ nhi, nước mắt liền ngăn không được ra bên ngoài dũng, Liêu Sương cũng không nóng nảy, liền như vậy thành thật chờ, mẫu thân của nàng yêu cầu thời gian, nàng trong lòng minh bạch, một hồi lâu, rốt cuộc Tần Thị hít hít cái mũi, thở dài, nói. Ta nói thật, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, thần phu nhân cùng cái kia nhị phu nhân không đối phó, hai người lẫn nhau chèn ép vài câu lúc sau, cũng không biết vì cái gì, cái kia thẩm gia tân mãi mãi cũng thấu nổi lên náo nhiệt. Mắt nhìn liền phải đánh nhau rồi, ta suy nghĩ hôm nay là thanh nhi ngày lành, cho nên liền tiến lên đi khuyên can, nhưng cảm giác được mặt sau có người đẩy ta, sau đó ngươi tẩu tử liền kéo ta một chút, không biết vì sao, liền. Liêu Sương minh bạch gật gật đầu, thoạt nhìn những người đó muốn xuống tay đối tượng là chính mình mẫu thân, nhưng này, cũng quá không hợp với lẽ thường à, mẫu thân hàng năm đều ở nhà ngốc, căn bản chính là không ra khỏi cửa nữ nhân, cùng những cái đó cái gọi là đương gia phu nhân, giao thoa càng là thiếu chi lại thiếu. Lại nơi nào tới? Bất chi bất giác thật mạnh thở dài, Tưởng Thị ở bên nhìn, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nhị tẩu, chúng ta đi trước phía trước đi. Đại tẩu còn giúp thu xếp đâu, Cẩn Huyên sự tình tựa như đừng nói, miễn cho quét hưng. Ân, Tam Thẩm Nhi nói không tồi, nương, ngươi trước cùng Tam Thẩm Nhi đi ra ngoài vội đi, nhà ta đây chính là đại sự nhi đâu, đừng chậm trễ những người đó. Liêu Sương cũng ra tiếng khuyên, Tần Thị Tư tiền tưởng hậu gật gật đầu, đi theo Tưởng Thị ra phòng. Liêu Sương còn lại là ngồi ở trên giường, nhìn sắc mặt trắng bệnh tẩu tử, mày gắt gao mà nhíu lại. Vương Phi, gió mạnh có việc cầu kiến. Một câu đánh gãy Liêu Sương tự hỏi, đứng dậy đi vào bình phong ngoại, ngồi ở ghế trên, nói. Ân, vào đi. Gió mạnh đi vào lúc sau, quỳ một gối trên mặt đất hành lễ, nói, cấp Vương Phi thỉnh an. Miễn lễ, chuyện gì nhi nói đi. Vừa rồi đình hóng gió sự tình, thuộc hạ xem xét qua, là Vưu gia đại gia phu nhân Liên Thị việc làm. Liêu Sương nghe được lời này, không cấm mê mang. Liên Thị nàng không phải rất quen thuộc, Vưu gia bên kia người nàng cũng không thế nào quen thuộc, duy nhất quen thuộc chính là cái kia Vưu Thị, nhưng hôm nay chuyện này, thế nhưng là nàng sợ làm, kia phía trước chính mình kia phiên phân tích đều là sai. Nhân gia nguyên bản chính là hướng về phía tẩu tử tới. Nhưng này đến cái gì tinh tế tâm tư, mới có thể tính như thế không sai chút nào, ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn, nội tâm năm hỏa cùng nàng thẳng nóng lòng, nhưng không nghĩ tới. Vương Phi, chuyện này tuy rằng là có người tận mắt nhìn thấy, nhưng là lại không có chứng cứ, không thể trở thành thuyết phục lý do. Gió mạnh nói xong, lại lần nữa ôm quyền hành lễ, Liêu Sương nhìn hắn cái dạng này, trong lòng càng là khí không được. Có câu nói kêu bắt tặc bắt tang, bắt gian bắt xong, hiện giờ chỉ là có người thấy, lại không có bất luận cái gì chứng cứ, thời đại này có hay không cha vân tay vừa nói, thật đúng là đủ khó giải quyết. Hành, ta đã biết. Ngươi đi trước vội đi. Thuộc hạ cáo lui. Gió mạnh nói xong đứng dậy rời đi, ở đi mau tới cửa thời điểm, bỗng nhiên dừng lại bước chân, lại mở miệng nói, đúng rồi, Tô gia Tam gia bên người mặt trời lặn, biết vừa rồi phát sinh chuyện này. Liêu Sương vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc lập lên, nếu nói mặt trời lặn đã biết, kia Tô Tĩnh Hiên cũng sẽ biết, lấy kia tiểu tử đối tẩu tử cảm tình, không có khả năng liền như vậy tính, làm không hảo. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương không dám có chậm trễ, chạy nhanh đứng dậy, ở gió mạnh hộ tống hạ, đi chính sảnh, quả nhiên, không đợi đi vào đâu, liền nghe được loạn oanh thanh âm. Thính ca nhi, dừng tay. Là đại ca thanh âm. Việc đã đến nước này, Liêu Sương liền càng không dám ở chậm gì, hiện tại toàn bộ trong nhà, có thể nói động kia tiểu tử, căn bản không có vài người, thật muốn là tùy ý kia hài tử sang bậy, hôm nay này hỉ sự phải biến thành chuyện phiền toái nhi. Cất bước đi vào chính sảnh khi, thật đúng là đủ náo nhiệt, các nam nhân cũng đều lại đây, còn có ăn mặc màu đỏ rực quần áo tân lang quan, Liên Thị mặt đỏ sưng, bên cạnh còn đứng một người nam nhân, nói vậy chính là Vưu gia đại gia, Vưu Thị ca ca Vưu Thành Phong. Tô Tĩnh Hiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi có cái gì chứng cứ nói là nhà ta phu nhân việc làm. Vưu Thành Phong hùng hổ doa người, kia cau mày quắc mắt bộ dáng, thật đúng là có thể đem nhân sinh nuốt giống nhau. Ừ. Tiểu gia ta nói là ngươi phu nhân việc làm chính là ngươi phu nhân, chứng cứ. Ha ha, ngươi muốn chứng cứ. Ngươi ai a? Ngươi tính quạng hành nào? Kiêu ngạo. Cuồng vọng. Ngạo kiêu. Liêu Sương nhìn như vậy Tô Tĩnh Hiên, trong lòng tức khắc có loại tưởng cấp này điểm tán ý tưởng. Đương nhiên, càng có rất nhiều vui mừng. Đứa nhỏ này cư nhiên dám như thế nói mạnh miệng, cũng chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn có cái kia thực lực. Tô Tĩnh Hiên, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Vưu Thành Phong hiển nhiên không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ như thế không cho hắn mặt mũi, duỗi tay vừa muốn đi làm chút cái gì. A, rắc, mặt trời lặn trực tiếp tiến lên, đem Vưu Thành Phong thủ đoạn nhì, cấp sinh sôi bẻ chết. T. Mọi người nghe được kia thanh thúy thanh âm, đều cầm lòng không đậu đảo chịu một ngụm khí lạnh, Liêu Xương thấy không sai biệt lắm, nhìn một bên không có lên tiếng tứ gia, đĩnh bụng đi vào hắn bên người, hơi nhấp môi, không có lên tiếng. Tứ gia duỗi tay vòng lấy tức phụ nhi vòng eo, nhìn như cũ đỡ thủ đoạn Vưu Thành Phong, thanh lánh mở miệng nói. Hôm nay là bổn vương cậu em vợ thành thân nhật tử, lại tại đây thiên gia như vậy chuyện này nhi, các ngươi nói, bổn vương hẳn là như thế nào làm. Chương 422 thật sự không thể báo quan. Các ngươi nói, bổn vương hẳn là như thế nào làm. Tứ gia lời này nói xong, nguyên bản còn tưởng làm ầm ĩ Vưu Thành Phong, cũng tức khắc ngừng nói chuyện thế. Vưu gia ở kinh thành tuy rằng có nhất định địa vị, nhưng cùng vị này ông cháu so, kia khẳng định là vô nghĩa, hơn nữa nhân gia đại nãi nãi hôm nay đều đẻ non, này. Tuy rằng thực nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng hắn cũng chỉ có thể trước như vậy nén giận. Liêu Xương thấy chuyện này không sai biệt lắm, vừa muốn ra tới hòa giải, không nghĩ. Lão đại, báo quan, vẫn luôn không nói gì Liêu Chính Tùng, lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Mà những lời này, cũng hoàn toàn làm trong phòng những người này, đều đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người. Trong kinh thành, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, nhưng mọi người đều đặc biệt an ý không có báo quá quan, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Liêu Xương nhìn phụ thân trên mặt cố chấp, trong lòng rất là minh bạch, đây là cha sinh khí, cũng thật không thể trách phụ thân sinh khí, hắn đối con dâu tựa như đối nữ nhi đau lòng như vậy, nếu hôm nay là nàng cùng đại tỷ chung bất luận cái gì một cái, khẳng định phụ thân cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, Liêu Xương ngẩng đầu nhìn hạ nhà mình đại ca, thực hiển nhiên, hắn cũng ở khó xử chung, mặc kệ hôm nay chuyện này như thế nào, tẩu tử đã bị hủy khuất, cũng thật muốn truy tra rốt cuộc, làm quan phủ thăm ra. Này trong đó Thái Bình Hầu, quốc công phủ từ từ những người này, thế tất đều phải ra tòa dò hỏi một phen mới là. Cái này làm cho nhân ra mặt mũi như thế nào gấp đâu. Liên tính đại ca, tiểu đệ có nàng cái này vương phi muội muội tỷ tỷ làm chỗ dựa, nhưng này căn bản không phải cái gì được không biện pháp, tư tiền tưởng hậu một phen, Liêu Xương đĩnh bụng, vừa muốn đi phía trước đi, không ngờ lại bị tứ gia cấp túng chặt, sau đó. Kinh Triệu Doãn đại nhân hẳn là tại đây đi, trực tiếp thẩm vấn đi, nên làm như thế nào hẳn là không cần buồn vương giáo. Cha vợ nếu lên tiếng, kia chuyện này mặc kệ bao lớn liên lụy, tự nhiên cũng đến như thế tới làm, còn không chờ tứ gia nói xong đâu. Vương gia, Liễu Ngọc Hồng đi đến trước mặt hắn, ôm quyền hành lễ một chút, hơi nhấp môi, nói, hạ quan đa tạ vương gia nâng đỡ, bất quá hôm nay là xá đệ đại hỷ chi nhật, có chuyện gì, chờ vội quá hôm nay. Hạ quan sẽ tự vì thê nhi lấy lại công đạo. Không thể không nói Liễu Ngọc Hồng xác thật làm thực đúng chỗ, hắn tuy rằng cũng ở thừa nhận tang tử chi đau, nhưng lý trí lại nói cho hắn hẳn là như thế nào làm, phụ thân mệnh lệnh tự nhiên không thể cự tuyệt, nhưng hôm nay xác thật không phải xử lý tốt nhất thời gian. Lại nói việc này nó liền. Căn bản không hảo đi truy cứu, trừ phi có xác thật chứng cứ, bằng không liền tính nháo đến trong triều đình, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn minh bạch phụ thân tâm tình, mất đi cái kia là chính mình hài tử, hắn tôn nhi, bị thương thân mình chính là chính mình tức phụ nhi, hắn con dâu. Một bên Liễu Ngọc Thanh nhìn cái này tình huống, cũng đi tới, cường thế mang theo những người khác đi tiền viện. Hôm nay hắn là tân nhân, tự nhiên hắn cũng chính là lớn nhất, những người khác nhiều ít đều phải cấp chút mặt mũi, hơn nữa là Thanh Dương, tứ gia đều ở bên này. Chờ mọi người lục tục đi rồi lúc sau. Thần phụ nhân dư thị nghiêng người đối Liêu Xương hành lễ một chút, nói. Thần phụ cấp vương phi thỉnh tội, còn thỉnh vương phi thứ lỗi, thần phụ này xúc động tính cách, sắc thật. Huyết ảnh, tiễn khách. Liêu Xương không có nghe nàng tiếp tục bạch thoại, mà là trực tiếp hạ lệnh chủ khách, liền tính chuyện này không về nàng quản, nhưng nếu không phải nàng lan lộn, cũng không đến mức nháo tới rồi hôm nay tình trạng này. Hiện giờ nữ nhân này cùng nàng thỉnh tội, nói đến cùng còn không phải là bởi vì có người thấy. Tẩu tử đẻ non một chuyện, cùng các nàng thẩm ra không quan hệ, cho nên nàng mới giả bộ đoan trang tới cùng chính mình tỉnh tội. Nếu lúc này vẫn là hoài nghi nàng, ngươi xem nàng còn tới thỉnh tội không? Nguyên bản ngày đại hỉ, hiện giờ làm cho như vậy tan rã trong không vui, nói trắng ra là, ai tâm tư đều không dễ chịu, Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu hơn nữa Liêu Trạch bên này các bà tử, đem sở hữu nữ quyến, nhất nhất tiễn đi lúc sau, Triệu Nguyệt ôm hài tử, đi vào Tần Thị trước mặt, mở miệng nói. Liêu bá mẫu, chuyện này khẳng định sẽ không như vậy kết thúc, Cẩn Huyên tỷ cũng sẽ không liền như vậy bị ủy khuất, ngài cùng bá phụ trước tạm thời đừng nóng nảy, tổng hội có người trị bọn họ. Tần Thị nhìn Triệu Nguyệt trong lòng ngực hài tử, thật mạnh thở dài, đem tiểu gia hỏa ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, không có lên tiếng. Một bên Trịnh Thị thấy thế, cười nhìn Triệu Nguyệt, cảm kích mà nói. Cảm ơn ngươi hài tử, ngươi Liêu bá mẫu không có việc gì, một lát liền sẽ tốt. Kia hảo, ta đây liền đi về trước, các ngài vội. Triệu Nguyệt tiếp nhận hài tử, xoay người đi vào Liêu Xương trước mặt, hướng này xử cái nhan sắc, sau đó thẳng trước rời đi chính sảnh. Liêu Xương thở dài, cũng đi theo ra chính sảnh, hai chị em ở trong sân, chậm gì gì đi tới. Chờ đến bên người không có chướng mắt người lúc sau, Triệu Nguyệt lúc này mới mở miệng lại nói. Chuyện này như vậy xử lý là đúng, tuy rằng sẽ thực quấn bá phụ mặt mũi, bất quá ngươi trong chốc lát khuyên một chút tự nhiên cũng là được. Lại nói tính ca nhi không có khả năng liền như vậy tính, hôm nay Vưu Thành Phong đứt tay, tương lai không chừng sẽ như thế nào. Triệu Nguyệt nói xong, dừng lại bước chân chờ Liêu Xương trả lời, mà người sau chỉ là nhàn nhạt cười một chút, gật gật đầu không nói gì thêm, tiễn đi Triệu Nguyệt mẹ con, tiền viện đám nam nhân kia, cũng không sai biệt lắm đều nên triệt liền triệt. Nửa canh giờ lúc sau, Liêu gia trừ bỏ Tô Cẩn Huyên, mọi người toàn bộ đều tụ tập đến phòng khách nơi này. Mỗi người sắc mặt đều thập phần trầm trọng, đặc biệt là Mạch Viện cùng Liễu Ngọc Thanh. Hôm nay là bọn họ ngày đại hỷ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ra như vậy một chuyện. Nếu là gặp được cái loại này không nói lý nhân ra, khẳng định sẽ nói cô dâu mới là cái tang môn tình, mới vừa vào cửa liền ra như vậy chuyện này nhi từ từ, tóm lại sẽ không có cái gì lời hay là được. Trong phòng không khí rất là trầm trọng, không có người ta nói lời nói. Trừ bỏ uống trà cái ly cùng cái bàn chi gian và chạm thanh âm, mặt khác không còn có khác. Không biết qua bao lâu, Liễu Ngọc Hồng đứng dậy, đi vào Liêu Chính Tùng trước mặt, Liêu Bảo trực tiếp quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu, nói. Còn thỉnh phụ thân tha thứ Hồng Nhi xử lý phương thức, hôm nay chuyện này, thật sự không thể báo quan, tuy nói sai không ở chúng ta, nhưng Thái Bình Hầu, Quốc Công Phủ, An Hiền Vương, này đều không thể. Hồng Nhi A, ngươi đứng lên đi. Liêu Chính Tùng thở dài, duỗi tay đem chính mình nhi tử túm lên, vỗ nhẹ hắn tay, lắc đầu, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi đại bá vừa rồi, đã cùng cha nói chuyện này. Cha suy xét không chu toàn, cho ngươi cùng thanh nhi mang đến không có phương tiện, về sau sẽ không. Cha, ta Liễu Ngọc Hồng còn muốn nói cái gì? Một bên Liêu Chính Dương xua xua tay, cười ha hả đánh gãy cháu trai nói, nhìn từ nhỏ chính mình liền hiếm lạ cháu trai, thở dài, nói. Hảo. Chuyện này liền trước như vậy, bất quá ngươi cái kia cậu em vợ chỉ sợ sẽ không liền như vậy tính, nên làm ngươi đã làm thực hảo, đến nỗi mặt khác. Thuận theo tự nhiên liền hảo. Liêu Xương ở bên nhìn như vậy tình huống, trong lòng kia mặt lo lắng cũng tùy theo mà đi, như thế tốt nhất, bằng không nàng thật đúng là lo lắng, nên như thế nào khuyên bảo phụ thân đâu. Chương 423 tinh thần còn hảo. Sự tình tạm thời hạ màn, Liêu Xương vợ chồng ở Liêu Trạch ăn qua cơm chiều. Trực tiếp ngồi trên xe ngựa quay trở về vương phủ, đến nỗi Mạch Viện cùng Liễu Ngọc Thanh, nguyên bản hẳn là ngọt ngọt ngào ngào đêm động phòng hoa trúc, nhưng bởi vì Tô Cẩn Huyên sự tình, làm cho hai người đều không có bất luận cái gì tâm tư. Mạch Viện càng là có tài hoa bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, Liễu Ngọc Thanh ngồi ở ghế trên, nhìn bận rộn cô gái nhỏ, thập phần bất mãn viết nổi lên khoẻ miệng, phỏng trừng toàn bộ Vân Lăng Quốc, đêm động phòng hoa trúc sửa sang lại đồ vật, cũng liền hắn cưới đến cái này nha đầu. Nhận mệnh thở dài, đứng dậy vừa muốn đi bắt tân hôn tức phụ nhi, Bích Hà từ bên ngoài đi đến, trong tay bưng hai chén nhiệt mì nước, đặt ở trên bàn, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Nhị ra, nhị nãi nãi, đây là đại nãi nãi làm trần mụ mụ cho các ngươi làm. Hai vợ chồng vừa nghe đến đại nãi nãi, đều song song quay đầu nhìn nàng, Mạch Viện càng là bưng trong tay đồ vật, hơi hơi nhíu mày hỏi. Đại nãi nãi hiện tại thân thể thế nào? Tinh thần con hảo. Bích Hà mặt lộ vẻ khó xử, sau đó chậm rãi lắc đầu, mở miệng trả lời, không thế nào hảo, đại gia đã đem mất đi tiểu gia nhi sự tình, cùng đại nãi nãi nói, phu nhân cùng đại phu nhân đều ở bên kia bồi đâu. Kỳ thật đối với Tô Cẩn Huyên như vậy phản ứng, mọi người đều có thể đoán 8-9-0-10, kia rốt cuộc là trên người nàng một miếng thịt, liền như vậy rớt xuống dưới, nói như thế nào nàng đều sẽ thực không thoải mái, hơn nữa, này trong đó còn có một ít không thể. Mạch viện nghĩ vậy nhi, thật mạnh thở dài, cất bước liền phải hướng bên ngoài đi, bị Liễu Ngọc Thanh một phen cấp túng chặt, sau đó hướng Bích Hà phất phất tay, tiểu nha đầu nháy mắt đã hiểu bốn gối hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Mạch viện vì nhíu mày đầu, quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi làm gì, ta đi xem đại tẩu. Ngươi lúc này xem náo nhiệt gì, có ta nương cùng đại ca đâu, chính là trong chốc lát, ta nương cùng đại bá nương cũng đến lóe người, muốn nói khuyên bảo tẩu tử, trừ bỏ đại ca, ai có thể khuyên đến đậu. Liễu Ngọc rửa sạch trí phân tích hiện tại xu thế, mạch viện tuy rằng không cam lòng, bất quá nhân ra nói không phải không có lý, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó ngồi ở ghế trên. Cầm kia chén nhiệt mì nước, một ngụm ăn. Nói đến cùng, hôm nay nàng thật đúng là không như thế nào ăn cái gì, buổi sáng trước khi đi ăn qua lúc sau, ngồi ở hỉ phòng cùng nhị tỷ nói chuyện phiếm không trong chốc lát, phía trước liền có chuyện nhi, nàng này trong miệng đặc biệt khổ, cũng liền không có cái kia tâm tình ăn cơm. Lúc này chuyện gì nhi đều hạ màn, người được ăn ngon, tự nhiên cũng liền có ăn uống, Liễu Ngọc Thanh nhìn ăn tính ăn cái gì tiểu nữ nhân. Hơi nhấp môi không có lên tiếng, ngồi ở nàng bên người, bưng lên mặt khác một chén, cũng bắt đầu ăn. Hỉ phong đặc biệt tan tĩnh, trừ bỏ hai người ăn cái gì thanh âm, lại có chính làn đến đỏ thiêu đốt đôm đốp tiếng vang, trong phòng nơi nơi đều là đại đại màu đỏ hỉ tự. Liễu Ngọc Thanh buông trong tay chén, nhìn trước mặt ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ tử, là như vậy kiểu diễm, động lòng người, hơn nữa hai người đã sớm tâm ý tương thông, đưa mạch viện buông chén trong nháy mắt kia. Liễu Ngọc Thanh liền đứng lên, đem người chặn ngang bế lên tới. A, mạch viện sợ tới mức kinh hô một tiếng, đôi tay co quắp không biết nên đặt ở nơi nào, nhìn trước mắt nam nhân, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, ngu ngốc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, nháy mắt liền giơ lên nổi lên khỏe miệng, muốn làm gì? Lời này hỏi đến thật tốt, thâm thúy con ngươi nhìn nàng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nhân sinh tứ đại hỷ sự ngươi cũng biết là cái gì. Như thế xích quả quả hỏi câu, làm mạch viện tức khắc mặt đỏ lên, tuy rằng biết hắn ý tứ, bất quá rốt cuộc là nữ hài tử, da mặt mỏng, khẽ cắn môi dưới lắc đầu. Như thế trột dạ biểu tình, Liễu Ngọc Thanh lại sao có thể nhìn không ra tới, bất quá nhưng thật ra khó được hảo tâm không có vạch trần nàng, mà là đặc biệt song hành lang cười một chút, mở miệng nói. Ha ha, ha ha ha, nếu nương tử không biết, vi phu nói cho ngươi, lâu hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ cố chi, khi tên để bảng vàng, đêm động phòng hoa trúc. Cuối cùng kia năm chữ, Liễu Ngọc Thanh là túi đầu ở nàng bên thai nói, thanh âm là như vậy chấm thấp, từ tính, cái này làm cho trong lòng ngực hắn nữ nhân, cánh tay thượng, nháy mắt nổi da gà, quay đầu không ở xem như thế tùy tiện nam nhân nhưng. Chờ nàng ở phục hồi tinh thần lại khi, chính mình đã bị đặt ở hỉ trên giường, chính màu đỏ đệm giường. Làm nổi bật ra nàng rảo hảo màu da, hơn nữa ửng đỏ khuôn mặt, càng là kiểu diễm vô cùng. Liễu Ngọc mắt trong tử thật sâu nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to chậm rãi đi vào nàng vạt áo, vừa muốn kéo ra, mạch viện tay nhỏ bang một chút chế trụ, sau đó khẩn trương nói. Cái kia nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, Liễu Ngọc Thanh cũng không nóng nảy động thủ, liền như vậy bỡn cợt nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Nương tử muốn nói cái gì, chậm rãi nói, vi phu không nóng nảy, ân. Như thế ái muội không khí, cũng thật là làm khó Liêu nhị gia, cư nhiên có thể như thế nhẫn mại tính tình, bồi trên giường cô gái nhỏ chơi. Mạch viện trong lòng biết trong chốc lát muốn phát sinh sự tình, nhưng đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, ái như thế nào mà, rôi đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao, nàng vẫn là thành thật giả bộ ngủ đi. Này một nhắm mắt lại không quan trọng, bên thai chuyển đến nhỏ giọng. Vẫn là như thế mới hợp tâm ý, vi phu chờ đợi ngày này, chính là đợi hồi lâu. Sáng sớm hôm sau kinh thành, liền đặc biệt náo nhiệt, gần nhất là hôm qua Liễu gia, Mạch gia làm hỷ sự, cấp tán tiền mừng là kinh thành này 5 năm trong vòng nhiều nhất. Thứ hai chính là Mạch gia quận chúa của hồi môn, lúc trước xính lễ chính là một đoạn giai thoại, hôm qua kia của hồi môn phô trương, càng là không dung kinh thường. Tam tới chính là hôm qua Liễu gia phát sinh sự tình, dân chúng tương đối hảo mê tín, này cô dâu mới vừa mới vào phủ, này nguyên lai đại nãi nãi liền đẻ non, dân chúng chính là không biết trong đó duyên cớ, chỉ là biết sinh non, liền nói này nhị nãi nãi cùng đại nãi nãi cầm tinh xuống khác. Bỡ lạ, nhưng thật ra truyền rất giống như vậy hồi sự nhi, Liếu Xương ngồi ở tiểu trên giường đất, nghe Huyết Ảnh hội báo, cái mùi thiếu chút nữa không khí hoài, dưới sự giận dữ. Bang! Tiểu trên giường đất cái bàn, chụp hy toái, sau đó hổn hển mang xuyễn nhìn Huyết Ảnh, nói. Ngươi hiện tại liền đi ra ngoài, đem hôm qua vưu ra, thẩm ra sự tình, tìm người đều cho ta nói một lần, ta làm này bang nhân loạn khua môi múa mép. Huyết Ảnh nhìn kia hy toái cái bàn, hơi hơi túc hạ mi, giờ phút này nàng thật đúng là hoài nghi, chuyện này cùng Vương Phi nói là có đúng hay không, bồi ở Vương Phi bên người nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế tức giận, lại còn có. Không dám chậm trễ, chạy nhanh vô tích hành lễ, cung kính trả lời nói, là, nô tỳ hiện tại liền đi, nhất định đem sự tình làm tốt. Vương Phi bất giận, trong bụng tiểu chủ tử, nhưng kinh không được ngài như vậy. Chương 424 Vương Phi rảo kính nhi. Huyết Ảnh sau khi ra ngoài, Liêu Xương tiếp tục ngồi ở tiểu trên giường đất, ống phổi đều cảm thấy mau tạc, Lang Tiêu cùng Tím Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, hai người cùng nhau đem kia vụn gỗ thu thập đi ra ngoài, tận trời lại chuyển đến một phen tân cái bàn, đặt ở tiểu trên giường đất. Bưng tới hạt dưa, điểm tâm cùng sữa bò, lúc này mới cung kính lui đi ra ngoài, Liêu Xương đem kia ly sữa bò đều uống cạn lúc sau, liền nghe được bên thai chuyển đến. Không gian lương thực, mau chóng trở đi. Canh giờ đã đến, chớ có trì hoãn. Thanh âm không lớn, nhưng Liễu Xương thế nhưng nghe được rõ ràng chính xác, hơi hơi nhíu mày mọi nơi nhìn nhìn, căn bản là không có bất luận kẻ nào, lại nghĩ đến vừa rồi cái kia lời nói, lương thực muốn dọn ra đi. Này! Nay trong khoảng thời gian ngắn, nàng có thể đem đồ vật dọn đi nơi nào? Nhưng có câu nói rất đúng, nghe lời hài tử không bị đánh. Nơi đó mặt lương thực cũng không phải là số lượng nhỏ. Thượng một lần như vậy nhiều lương thực, chính là giải biên quan tri cấp, lúc này đây. Nghĩ vậy nhi, Liễu Xương không dám ở chậm trễ, chậm rãi xuống đất, mặc vào giày lúc sau, cất bước ra phòng. Vương phủ tây khóa viện bên kia, trừ bỏ gửi xe ngựa ở ngoài, còn có 3 cái đại kho hàng. Có 2 cái là gửi trong nhà những cái đó ban thưởng đồ vật, còn có 1 cái là kho lương. Liễu Xương trong lòng thật đúng là không có đế, cất bước đi vào bên trong lúc sau, xem xét một chút. Tuy rằng không có quá nhiều địa phương, bất quá cũng may còn có thể phóng một ít đi vào. Này đầu Liêu Xương ở lăn lộn lương thực, mà Liêu gia lúc này cũng đang ở nổi nóng, Tần thị bởi vì bên ngoài đồn đãi, phẫn nộ sụ mặt, đảo không phải vì cái gì tương khắc cách nói, mà là cảm thấy đối nhị con dâu không công bằng, đối con dâu cả cũng không công bằng. Nguyên bản liền không đáp biên sự tình, bị này giúp dân chúng lan truyền, trực tiếp thật giống như thực sự có chuyện lạ dường như. Hiện giờ tuy rằng con dâu cả tiểu nguyệt tử nằm trên giường ở nhà, chính là nhị con dâu không giống nhau à. Đệ muội à, ngươi cũng đừng như vậy nháo tâm, viện nhi cùng hồng ca nhi ra, quan hệ vẫn luôn đều không tồi, hơn nữa kia chính là các ngươi nuôi sống lên, sẽ không có cái gì không hiểu nhau, trầm tâm vừa nói, ngươi đừng nhiều lự, à. Tần thị nhìn nhà mình tẩu tử Trình thị, thật mạnh thở dài, nghẹn ngào mà nói. Đại tẩu, ta không phải khởi cái này. Ta khí chính là nguyên bản không phải nhà ta hài tử sự tình, vì sao liền một hai phải như vậy ngạnh lại đâu, này gần nhất viện nhi không sao cả, không cần đi ra ngoài liền ở nhà ngốc, chính là chờ vài ngày sau đâu. Kia nha đầu nhưng còn có sinh ý đâu a? Nói tới đây, Tần thị thế nhưng rớt xuống nước mắt, Chính thị nhìn nàng như vậy, đau lòng đứng lên, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ, nói. Ngươi đừng như vậy, bằng không trong chốc lát chúng ta đi xem viện nhi. Con dâu này trà ngươi đều uống lên, đừng sợ, à. Tần thị nghe được lời này, chua xót càng là không được, xoa xoa đôi mắt liền phải đứng dậy đi hậu viện, an ủi một chút tức phụ, nhưng không nghĩ mạch viện thế nhưng từ bên ngoài đi đến, nghiêng người hành lễ một chút, mở miệng nói. Cấp nương, đại bá nương thỉnh an. Ngươi như thế nào tới bên này? Không phải là ngươi trở về nghỉ ngơi sao? Tần thị giọng mũi nồng hậu mở miệng hỏi, nguyên bản tính toán đi an ủi một chút. Nhưng lúc này xem nàng sắc mặt, giống như lại không có gì không thích hợp nhi. Mạch viện cười đi vào Tần thị bên người, giống như trước như vậy, méo nàng bả vai, nhẹ giọng mà nói. Bên ngoài lan truyền lời đồn đãi, con dâu đều đã nghe nói, liền sợ mẫu thân lo lắng ta, cho nên viện nhi liền tới đây a. Trịnh thị ngồi ở một bên, nhìn như thế hiểu chuyện mạch viện, chậm rãi gật gật đầu, trong lòng không cấm cũng thúc nổi lên ngón tay cái, đương ra bọn họ này một cổ, số lão nhị ra tiền đồ lớn, không chỉ có hai cái nha đầu gả hảo, ngay cả này hai con dâu đều cưới đến đồng. Nghĩ vậy nhi, duỗi tay vô nhẹ Tần thị mu bàn tay, vui mừng mà nói, ngươi xem ta vừa rồi nói gì, viện nhi kia chính là cùng ngươi hảo đâu, hơn nữa nàng cùng Hồng ca nhi ra lại là biểu tỷ muội, ngươi mau đừng lo lắng, à. Tần thị nghe được lời này, ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó gật gật đầu, lại nhìn hạ mạch viện, nói, giữa trưa cùng nương cùng nhau nấu cơm. Ngươi đại bá hôm nay sớm còn nói, muốn ăn ngươi rau trộn lô thai heo đâu. Hảo. Mạch viện nhẹ nhàng cười, gật đầu đáp ứng rồi. Nương ba lại ở bên nhau hàn huyên trong chốc lát, thời gian này liền không sai biệt lắm tới rồi. Tần thị, Trịnh thị hơn nữa mạch viện, ba người vừa muốn đứng dậy, đi phòng bếp nấu cơm. Bên ngoài Lăng Tiêu trực tiếp chạy tiến vào, vội vội vàng vàng mở miệng nói. Phu nhân, đại phu nhân, nhị nãi nãi, chúng ta vương phi Giảo Kính Nhi, vương gia làm nô thì lại đây thỉnh các ngài qua đi. Giảo Kính Nhi, kinh thành tục ngữ, ý tứ chính là thai phụ nước ối phá, muốn sinh sản ý tứ. Tần thị vừa nghe khuê nữ Giảo Kính Nhi, tức khắc mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được nói. Này, như thế nào? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Không phải mới 7 cái nhiều tháng đâu sao? Ai nha Quế Lan, đừng nghĩ, chạy nhanh qua đi nhìn xem sao lại thế này, tứ ra một cái đại tiểu hỏa tử cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta qua đi nhìn xem, kia chính là hai cái đâu. Trịnh thị rốt cuộc là tú tài nương tử, thời điểm mấu chốt trầm trụ khí. Mạch viện nghe được đại bá nương như vậy nói, cũng chạy nhanh đi ra ngoài thu xếp xe ngựa, liếu ra lúc này náo nhiệt phi phàm, cùng thời gian duệ thân vương phủ. Liền càng là không tầm thường. Này bên trong phủ trên dưới, từng bước liền cùng như lâm đại địch giống nhau, đều đặc biệt khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tứ gia càng là ở xương lạnh cắt trong viện, qua lại đi dạo bước chân, thái y yề, bà đỡ, tìm một đồng lớn, nhưng lúc này vừa mới phát tác, căn bản không có khả năng sinh nhanh như vậy, thật đúng là rất làm người sốt ruột. Trong cung bên kia phái người đi thông chi, bất quá tứ gia trong lòng gương sáng nhi. Lấy tình huống hiện tại, nhiều lắm Hoàng huynh buổi tối sẽ qua tới, những người khác, căn bản không có khả năng. Nhạc mẫu bên kia vừa mới phái người qua đi, phỏng trừng tới cũng đến đợi chút. Chính cân nhắc, gió mạnh vội vàng từ bên ngoài đi đến, quỳ một gối xuống đất nói. Tứ gia, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều tới, hiện tại ở thư phòng đâu. Tứ gia nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày gật gật đầu, cất bước chạy nhanh đi trước thư phòng, có thể đi không vài bước, liền ngừng lại. Sau đó không có quay đầu lại nói. Trong chốc lát nếu bổn vương nhạc mẫu bọn họ tới, nữ quyến ngươi trực tiếp làm huyết ảnh đưa tới bên này, đến nỗi ta nhạc phụ ngươi cũng dẫn hắn lại đây, Liễu Ngọc Hồng hai anh em nếu tới, trực tiếp mang đi thư phòng, bên này có bất luận vấn đề gì, cần phải trước tiên báo cho, minh bạch sao? Là, thuộc hạ tuân mệnh. Gió mạnh nói xong, đề khí, thi triển khinh công, trực tiếp đi cửa. Thứ ra đi vào thư phòng. Đẩy cửa mới vừa vào nhà, liền nghe được. Tứ đệ, Sương Nhi thế nào? Bà đỡ bên kia nhưng lại nói cái gì? Em đẹp, như thế nào sớm như vậy liền Giảo Kính Nhi đâu? Liên tiếp mấy vấn đề, đều là Nhạc Hy hỏi, Hoàng thượng thấy thế, cũng đi tới, vỗ nhẹ tức phụ Nhi mu bàn tay, ôn nhuận nói. Đừng có gấp, làm tứ đệ xuyên khẩu khí, chậm rãi nói đó là. Nhạc Hy còn muốn lại mở miệng, nhưng thấy phu quân ánh mắt. Tức khắc giống như xương đánh cả tím giống nhau, không ở lên tiếng. Chương 425 kế hoạch không bằng biến hóa mau. Tứ gia biết hoàng tẩu lo lắng, thở dài, làm một cái thỉnh thủ thế, nói. Trước ngồi đi, ngồi xuống chậm rãi nói. Ba người ngồi xuống lúc sau, thư phòng môn lại lần nữa mở ra, gió mạnh mang theo Liễu Ngọc Hồng hai anh em tiến vào, cả hai đi vào trước mặt, song song quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói. Cấp hoàng thượng, hoàng hậu thỉnh an. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, cấp duệ thân vương thỉnh an. Ân, đứng lên đi. Hoàng thượng hư tay vừa nhấc, làm cho bọn họ hai anh em đứng dậy. Liễu Ngọc Hồng đứng lên lúc sau, quay đầu nhìn tứ gia, hơi hơi nhíu mày hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp lúc này mới 7 cái nhiều tháng, vì sao Sương Nhi liền phải sinh sản đâu? Tứ gia nhìn nhà mình đại cứu ca, trong lòng cũng là minh bạch. Ỷ vào hắn là cái vương gia, lúc này hoàng huynh cũng ở, bằng không, này đại cứu ca còn không được đối hắn động thủ. Bàn tay to ma tắc một chút mặt, sau đó mở miệng chậm rãi nói. Đại cứu tử nếu là hỏi sao lại thế này, kỳ thật Vân Duệ cũng không rõ ràng lắm, từ Lan Huyên các chúng ta tách ra lúc sau, vừa đến vương phủ, liền nghe thấy Lăng Tiêu nói Sương Nhi đi lạc Sương Các, chờ Vân Duệ ở qua đi xem thời điểm, kia nha đầu đã đứng ở trong viện, ôm bụng, trên mặt đất một bãi thủy. Hiện giờ tứ gia lại tưởng vừa rồi kia một màn, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, nếu không phải trong phủ có kinh nghiệm phong phú bà tử, phỏng chừng lúc này, hắn đều có thể hỏng mất. Mà mặt khác bốn người nghe được tứ gia như vậy giải thích, từng bước đều là buồn bực nhăn lại mày. Mọi người đối Duệ thân vương phủ cách cục, đều thập phần rõ ràng, minh bạch, này Liêu Xương Tử mang thai lúc sau, cơ bản hoạt động địa phương không có khả năng đi xương lạnh các nơi đó. Này thân vương phủ tuy rằng so ra kém hoàng cung, nhưng cũng không phải rất nhỏ, từ xương lạnh các đến lạc xương các, cũng có nhất định khoảng cách. Một cái nâng như vậy bụng to tiểu nữ nhân, cư nhiên có thể đi đến bên kia, thật đúng là có chút khó mà nói đâu. Nhạc Hi hơi hơi nhíu mày, cân nhắc một chút, đứng lên, tứ gia thấy thế, chạy nhanh ra tiếng nói. Hoàng tẩu vẫn là đường đi, Vân Duệ trong lòng biết ngài lần này tới, là gạt trong cung. Này nếu là làm người ngoài thấy, không tốt. Nhạc Hi nghe xong lời này, cười lắc đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh hoàng thượng, người sau minh bạch gật gật đầu, nói. Làm ngươi hoàng tẩu đi thôi, nàng hiện tại phỏng trừng cũng có thai, liền tính bị người biết, cũng không sao. Tứ gia vừa nghe lời này, tức khắc cũng liền không khách khí, trực tiếp kêu tới Huyết Ảnh, làm này đưa hoàng tẩu đi hậu viện, kỳ thật hắn cũng đặc biệt muốn đi, bất quá rốt cuộc hoàng huynh ở chỗ này. Hắn tổng không thể ném xuống nhân ra, một mình đi bồi tức phụ nhi, như vậy liền tính Sương Nhi đã biết, cũng sẽ nói hắn không hiểu chuyện lý. Nhạc Hi đi vào hậu viện, liền thấy trong viện tụ tập không ít người, Tần Thị, Trịnh Thị, Liêu Chính Dương, Liêu Chính Tùng, Mạch Viện, những người này nàng đều không xa lạ, đi vào trước mặt khi, mọi người sôi nổi đối nàng hành lễ, Nhạc Hi cười xua xua tay, nói, đều là người một nhà, ở bên này không cần đa lễ. Mau đứng lên đi. Tần Thị đám người mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy trong phòng truyền đến Liêu Xương tiếng thét chói tai. Ở đây người, trừ bỏ Mạch Viện không có trải qua quá, những người khác đều chính là biết đến, cho dù là Liêu Chính Tùng hai anh em, nhà mình tức phụ nhi đều sinh vài cái, minh bạch đây là nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng Mạch Viện liền không giống nhau, Liêu Vân sinh sản nàng tuy rằng biết, nhưng rốt cuộc cái kia là đủ tháng, không giống cái này căn bản không đủ nguyệt. Hơn nữa vẫn là hai cái, sắc mặt trắng bệnh nắm chặt nắm tay. Nhạc Hi xem nàng như vậy, cười đi tới, duỗi tay thỉnh chụp nàng ngu bàn tay, nói. Đừng khẩn trương, ngươi nhị cô tỷ đĩnh qua đi, nàng nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Mạch Viện quay đầu nhìn Nhạc Hi, chậm rãi gật gật đầu, đi vào Tần Thị bên người, kéo nàng cánh tay, nói. Nương, đi xương phòng ngồi một lát đi, vừa rồi bà đỡ không phải nói, còn muốn chờ một chút sao. Chúng ta đều ở chỗ này đứng, cũng không thể cột lên gấp cái gì. Tần Thị không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền phải mở miệng cự tuyệt, nhưng Trịnh Thị là cái thông minh, tức khắc minh bạch cháu dâu là có ý tứ gì, duỗi tay nhẹ túm nàng ống tay áo, đôi mắt nhìn một chút một bên hoàng hậu nương nương, Tần Thị tức khắc cũng minh bạch sao lại thế này, gật gật đầu, nói. Đương ra, ngươi cùng đại ca tại đây đi, chúng ta đi trước sương phòng ngồi một lát. A, các ngươi đi thôi. Liêu Chính Tùng gật gật đầu, lúc này chính là làm hắn vào nhà, hắn cũng là không nghĩ đi vào, rốt cuộc hài tử đang ở thời điểm mấu chốt đâu. Trịnh Thị đi tới, kéo Nhạc Hi cánh tay, nói. Nương nương, thỉnh. Hảo. Nhạc Hi cười đi theo cùng đi xương phòng, trong viện độc lưu Liêu Chính Dương hai anh em, còn như cũ chờ đợi ở nơi đó. Xương phòng nội, Tần Thị tiếp đón Hoàng hậu Nhạc Hi uống trà, nhưng trên mặt mây đen. Bán đứng nàng giờ phút này trong lòng sốt ruột, Nhạc Hi nhìn như vậy Tần Thị, trong lòng càng có rất nhiều hâm mộ Liêu Xương. Nhớ trước đây nàng sinh tu kiệt thời điểm, bên người cũng có thái hậu như vậy sốt ruột chờ đợi. Hiện giờ trong bụng cái này, thật muốn là sinh, phỏng chừng thái hậu hẳn là sẽ không bồi nàng đi, nghĩ vậy nhi, không khỏi trong lòng âm thầm chua xót, bất quá trên mặt lại một chút đều không có lộ ra tới, cười khẽ một chút mở miệng nói. Liêu phu nhân đừng quá lo lắng. Tứ đệ muội là người tập võ, đều nói tập võ nhân thân tử thật tốt, nói vậy nhất định sẽ không có vấn đề. Hơn nữa tứ đệ tìm như vậy nhiều thái y yể, bà đỡ, như thế nào đều sẽ là thực thuận lợi. Mượn nương nương kim khẩu. Tần thị cung kính nói xong, lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng không phải rất đẹp, bất quá tổng so mặt ủ mày hê muốn tới hảo. Nhạc Hy buông trong tay chén trà, nhìn một bên Mạch Viện, cười hỏi, ta nghe tứ đệ muội nói, các ngươi muốn khai một cái toàn nhã lâu, chuẩn bị thế nào? Không phải nói gần nhất liền khai trương sao? Nga, sớm định ra là 3 tháng 26 khai trương, bất quá lúc này nhị tỷ sinh hài tử, chỉ sợ khả năng muốn kéo sau. Mạch Viện nói xong, hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Kỳ thật chính yếu còn không phải bởi vì nhị tỷ sinh hài tử, còn có đại tẩu đẻ non sự tình. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ đều đã thương lượng hảo, khai trương ngày đó, 4 cái nữ nhân toàn bộ đứng ở lầu 2 ngoại sườn, ngay cả khai trương muốn nói lời khách sáo, đều là chính bọn họ tới nói, nhưng hôm nay, trách không được nhị tỷ thường xuyên sẽ nói một câu. Kế hoạch không bằng biến hóa mau. Nhạc Hy nhìn Mạch Viện biểu tình, nhẹ nhàng mà thở dài, đối với Liễu Ngọc Thanh thành thân phát sinh sự tình, nàng cũng là nhiều ít đều biết một chút, hơn nữa hôm nay Liễu Sương sinh hài tử, luôn luôn cùng cô em chồng quan hệ không tồi Tô Cẩn Huyên, thế nhưng không có xuất hiện, liền càng là chứng thực nàng nghe được những cái đó tin tức. Thoạt nhìn này Tô Cẩn Huyên, sợ là thật sự tiểu nguyệt, vì này đáng tiếc không thể tránh được, bất quá càng nhiều vẫn là may mắn, này nếu là người không có. Phỏng chừng Liêu gia không có khả năng như thế nhịn xuống đi, hiện giờ biên quan báo nguy, bác thần, đại khải liên hôn để thượng nhật trình, thật muốn là lúc này nháo ra cái gì tới, hoàng thượng nơi đó khó làm không nói, Vân Lăng chỉ sợ đều. Chương 426 đa tạ đại lao ra săn sóc. Nhạc Hy không dám xuống chút nữa tưởng, chỉ là nắm Mạch Viện tay, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Chờ thêm mấy hỏi một chút ngươi nhị tỷ, nếu khai trương ngày đó thời gian bất biến. Bổn cung sẽ đi giúp các ngươi, yên tâm. A, Mạch Viện nghe được lời này, kinh ngạc nhìn trước mặt hoàng hậu, nàng đã sớm biết nhị tỷ cùng này hoàng hậu quan hệ, nhưng không nghĩ tới sẽ hảo đến nước này, đường đường quốc mẫu, cư nhiên sẽ đi cấp một cái cửa hàng trợ hứng, này. Nương nương, chỉ sợ cái này. Không hợp lễ nghĩa đi. Tung hoành sinh ý trong sân nhiều năm như vậy, Mạch Viện tự nhiên biết hoàng gia làm việc nguyên tắc, có một số việc có thể vì này. Thật có chút sự tình lại không thể vì này. Một bên Trịnh thị cùng Tần thị nghe thấy cái này lời nói, cũng đều hơi hơi nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng. Bất quá Nhạc Hy giống như không nhìn thấy giống nhau, cười nhẹ nhàng giơ lên môi, chậm rãi nói, yên tâm đi, không có gì hợp không hợp lễ nghĩa, lúc trước đệ muội thay thế bổn cung, đi tham gia quận chúa thành thân, hiện giờ bổn cung thay thế nàng, đi xem các ngươi cửa hàng khai trương, không sao. Như thế một phen giải thích, Mạch Viện tự nhiên là vui sướng, đứng lên, nghiêng người hành lễ, cảm kích nói. Đa tạ nương nương thành toàn. Đứng lên đi, buổi sáng kinh thành trên dưới lời đồn, các ngươi đừng quên trong lòng đi. Chuyện này, bổn cung cùng hoàng thượng trong lòng biết, các ngươi là bị ủy khuất, quá đoạn thời gian, nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Ba người vừa nghe hoàng hậu nương nương như vậy nói, trong lòng tức khắc đều minh bạch, chỉ sợ đây mới là hoàng hậu nương nương tới bên này mục đích. Một phương diện là vì xem một chút Liêu Sương tình huống, lại có chính là trấn an bọn họ, rốt cuộc hôm qua sự tình, xác thật bọn họ Liêu gia bị ủy khuất. Tần thị làm đương gia chủ mẫu, lúc này tự nhiên đến là muốn tạ ơn, đứng lên, cung kính hành lễ một chút, nói, nương nương nói quá lời, này đó vốn là chúng ta nên làm, không có ủy khuất một lời. Như thế thức đại thể Liễu phu nhân, nhưng thật ra làm Nhạc Hy thập phần thưởng thức, chậm rãi gật gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không có lại lên tiếng, nàng muốn thay hoàng thượng truyền đạt, đã nói tốt, dư lại tới, tự nhiên chính là chờ Liêu Sương sinh sản rất nhiều sự tình. Mà giờ phút này trong phòng sinh, Liêu Sương chính đầy mặt mồ hôi, mặt bộ rối rắm nằm ở trên giường, hai tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay, huyết ảnh càng là trên đầu giường hai sườn hệ thượng vải bông điều, phương tiện trong chốc lát nàng sinh sản khi dùng sức. Đau từng cơn một trận tiếp theo một trận. Qua bao lâu thời gian Liễu Sương chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy chính mình đã mau hư thoát, kiếp trước viết tiểu thuyết thời điểm. Đối với trường hợp như vậy nàng không thiếu miêu tả, nhưng lúc ấy dù sao cũng là không có trải qua quá. Cho nên vì cầu rất thật, xem TV, đi bệnh viện, tiến hành rồi không ít thực tế cảm thụ, nhưng những cái đó cảm thụ, những cái đó văn tự, đều không bằng nàng giờ phút này tới chân thật, tới có đánh sâu vào cảm. Trách không được mọi người đều nói. Nữ nhân là trên thế giới kiên cường nhất sinh vật, không nói cái khác, chính là ở cái này sinh hài tử, nam nhân hẳn là không chịu nổi đi. Khoe mắt một giọt nước mắt chảy xuống, thật không phải ai làm ra vẻ, liền lúc này, nếu là chết căng không khóc, kia mới là làm ra vẻ đâu. Vương Phi, nô tỳ huy ngươi uống chút canh sâm, ăn một chút gì, trong chốc lát hảo có sức lực. Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng vừa mới ngao người tốt tham gà đèn canh. Nhưng Liễu Xương lúc này nào có tâm tình đi ăn canh, thô nhược lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần ăn. Một bên Huyết Ảnh thấy thế, suy nghĩ một chút, ngồi xổm đầu giường, cầm khăn thế nàng lau mồ hôi, nói: "Vương Phi, cái này ngài đến uống, là nhị lao gia tự mình ngao nấu, hiện tại đại lao gia cùng nhị lao gia đều ở ngoài cửa, tam lão gia cũng tới rồi, ngài đừng làm cho bọn họ lo lắng." Liêu Xương vừa nghe nhị lao gia, trong lòng minh bạch, Huyết Ảnh nói chính là chính mình thân cha, khẽ thở dài một cái, cố nén kia cổ đau từng cơn qua đi lúc sau, mới lại suy yếu mở miệng nói: "Ta nương đâu, cũng tới sao?" "Là, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng nhị nãi nãi, lúc này ở xương phòng bồi hoàng hậu nương nương đâu." Huyết Ảnh nói, tiếp nhận Lăng Tiêu trong tay chén, một chút uy vào Liêu Xương trong miệng. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra rất phối hợp, một ngụm uống, không có ở kháng cự, nhưng này chén canh gà còn không có uống xong đâu, đau từng cơn lại lần nữa đột kích. Thiếu chút nữa không làm nàng đau ngất xỉu đi, Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu ở trong phòng hầu hạ, một bên bốn cái bà đỡ đều đứng ở nơi đó nhìn, thái y toàn bộ ở bình phong bên ngoài chờ. Thật đúng là không phải một cái loạn tự, có thể hình dung, mỗi một lần Liêu Xương đau từng cơn, nhưng cái đó thái y liền cùng như lâm đại địch giống nhau, đặc biệt là Vương An thái y, hắn trên đầu vai gánh nặng càng là dày nặng. Nay tứ gia cùng hoàng thượng đều ở thư phòng, hai vị Liêu đại nhân cũng ở nơi đó bồi, này Vương Phi thật muốn là có cái gì sơ suất, hắn này trên cổ ra hỏa chuyện này, thật đúng là liền phải. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết, thật nhi gọi vào mọi người tâm khảm, tuy rằng các thái y đều là trải qua kinh nghiệm khảo nghiệm người, nhưng này hiện giờ sinh sản, cần phải so với bọn hắn trải qua quá bất cứ lần nào đều phải tôn quý, không vì cái gì khác, chỉ vì tứ gia đối nàng cảm tình. Mấy cái thái y qua lại dạo bước, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đương từ bên trong đi ra một vị bà đỡ khi, Vương thái y liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, đi lên trước, vội vàng dò hỏi: "Thế nào? Vương Phi hiện tại như thế nào?" Bà đỡ cũng là tâm phiền ý loạn, nhìn trước mặt thái y, hung hăng mắt trợn trắng, sau đó nói: "Có thể thế nào, đau bái, ngươi có thể bất lao hỏi sao, ta đều mau phiền đã chết." Giống giận xong, bà đỡ chạy nhanh chạy ra đi, cùng trong viện ba vị lao ra hội báo tình huống, liền vừa rồi kia vài tiếng kêu thảm thiết, đủ để cho trong viện vài vị lao ra, trong lòng run sợ. Vương thái y nhìn bà đỡ rời đi bộ dáng, tuy rằng trong lòng cũng có chút khó chịu, bất quá vẫn là man có thể lý giải nhân ra, đại gia hiện tại đều là một cây thẳng thượng châu chấu, ai cũng chạy không thoát. Trong phòng tiếng gào còn tại tiếp tục, trong viện ba cái Liêu gia lão gia càng là cấp không được, Liêu Chính Xuân vừa thấy bà đỡ lại ra tới, chạy nhanh đi lên trước, nhíu mày đầu, hỏi: "Sao lại thế này, như thế nào kêu như vậy thảm, Vương Phi hiện tại tình huống rốt cuộc thế nào?" Bà đỡ sớm là có thể dự kiến là cái này tình huống, cho nên chờ này tam lão gia vừa dứt lời, nàng bắt đầu nhất nhất trả lời vấn đề. "Ba vị lão gia đừng có gấp, Vương Phi trạng huống không tồi, chính là này sản đạo khó khai. Hơn nữa trong bụng lại là song sinh thai, nàng lại lần đầu tiên sinh hài tử, chậm la khẳng định, bất quá các ngươi đừng lo lắng, hết thể đều không tồi, thái y y cũng thủ đâu." Liêu Chính Tùng giờ phút này đã không biết nên nói cái gì, nghe tới lời này khi, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ đại ca bả vai, cố hết sức đứng. Liêu Chính Dương thấy thế, cảm kích hướng về phía bà đỡ gật đầu nói: "Phiền toái ngươi, đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Có vấn đề thời điểm trở ra bẩm báo là được." Đa tạ đại lao ra săn sóc. Bà đỡ đi hành lễ một chút, xoay người lại trở về phòng sinh. Chương 427 không dưỡng nhi không biết cha mẹ ân. Như thế như vậy liên tục mãi cho đến buổi chiều giờ thân, Duệ Thân Vương phủ phòng bếp đã bắt đầu thu xếp cơm chiều, nhưng này phòng sinh sản phụ, như cũ không có bất luận cái gì muốn sinh sản ý tứ, có kinh nghiệm bà đỡ xem xét một phen, nói là sẽ ở buổi tối Giáng sinh. Tứ gia vừa nghe cái này suy đoán, cái mùi thiếu chút nữa không khí hoài, hoàng huynh cùng hoàng tẩu ở vương phủ dùng xong cơm chưa rời đi, tiếp theo tứ gia cùng Liễu Ngọc Hồng hai anh em, liền bồi Liễu gia ba vị lao gia, đứng ở sương lạnh cắt trong viện chờ. Nhưng chờ tới chờ đi cư nhiên là tin tức này, lại thêm chi ái thê tiếng kêu thảm thiết, luôn luôn sủng thê như mạng tứ gia, lúc này cũng thật là mau banh không được, Liêu Bảo liền phải cất bước hướng trong hướng, tính toán nhìn xem tức phụ nhi rốt cuộc thế nào, không ngờ lại bị nhạc phụ cấp ngăn cản. Liêu Chính Tùng nhìn tứ gia, lắc đầu nỗ lực tính toán khuyên bảo, còn không chờ hắn nói chuyện đâu, một bên Liêu Chính Dương trực tiếp mở miệng nói, cháu rể à, ngươi cũng đừng đi vào, ngươi đi vào thái y đi, bà đỡ khẳng định đều đặc biệt khẩn trương, không thích hợp. Nếu không nói như thế nào nhân ra Liêu Chính Dương có thể làm tú tài đâu, như vậy là lướt tâm tư, thật đúng là cũng chỉ có hắn có thể tưởng được đến, nếu là Liêu Chính Tùng tới khuyên trở, khẳng định sẽ nói cái gì phòng sinh huyết khí tận trời như thế nào, nhưng nói vậy tứ gia khẳng định sẽ không để ý. Nhưng một khi Liêu Chính Dương như vậy khuyên bảo, kia tứ gia thái độ liền không giống nhau, này lo lắng sản phụ là bình thường, nhưng một khi ảnh hưởng đến bên trong đỡ đẻ người, kia khẳng định. Quả nhiên, tứ gia thật sự liền ngừng ở tại chỗ, ngừng muốn vào đi nhìn xem ý niệm. Một bên Tần Thị thấy thế, cũng đi tới, vỗ nhẹ con rể bả vai, nói. Đừng lo lắng, Sương Nhi cái kia nha đầu luôn luôn cắt nhân thiên tướng, lại nói, công phu như vậy hảo, thân thể vẫn luôn đều rất tuyệt, đệ nhất thai từ trước đến nay đều là trưởng, đừng nóng lòng. Ân. Tứ gia không nghĩ nhạc mẫu, nhạc phụ lo lắng, chỉ có thể gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Nam nhân người đều ở trong sân đi qua đi lại, các nữ nhân cũng ở trong sân, bất quá đều lẳng lặng mà chờ, thẳng đến huyết ảnh từ bên ngoài đi tới, vốn gối hành lễ, nói. Vương gia, phu nhân, các lão gia cơm chiều đã làm tốt, nghĩ tới đi ăn chút nhì đi. Giờ phút này khẳng định là không có ai có thể ăn đi xuống, bất quá đại gia giữa trưa đều không có ăn được, hơn nữa buổi tối cụ thể đến giờ nào, ai cũng nói không tốt, tứ gia nghĩ tới nghĩ lui, gật gật đầu. Làm một cái thỉnh thủ thế, nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, đại bá, tam bá, chúng ta đi ăn cơm đi. Huyết ảnh, đem các phu nhân đồ ăn đoan đến bên này. Là, nô tỳ minh bạch. Tần Thị đối với con rể cái này ăn bài, cũng là thập phần thư thái, vỗ nhẹ tứ gia bả vai, mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta ở bên này đâu, có chuyện gì nhi, sẽ làm người kịp thời thông chi ngươi. Các nữ quyến nhìn theo bọn họ rời đi sân lúc sau. Lăng Tiêu, Tận Trời, Tím Tiêu xách theo hộp đồ ăn lại đây, Tưởng Thị thấy thế, đi lên trước hỏi. Vương Phi đồ ăn, các ngươi nhưng có chuẩn bị. Tam Phu Nhân yên tâm đi, nô tỳ đã chuẩn bị tốt, một lát liền đi cấp Vương Phi huy thực. Lăng Tiêu nói, giơ giơ lên trong tay hộp đồ ăn. Tần Thị nghe được lời này đi tới, từ nàng trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, không hề nghĩ ngợi liền hướng phòng sinh bên trong tiến. Tím Tiêu vừa muốn nói chuyện, bị Trịnh Thị một phen cấp túng chặt. Hướng này lắc đầu, nói, các người đi bãi cơm đi, trong chốc lát nhị phu nhân sẽ qua tới ăn. Là, ba cái nha đầu bốn gối hành lễ, trước sau đi theo đi xương phòng bãi cơm, Chính Thị một tay kéo Tưởng Thị, một tay lôi kéo Mạch Viện, cũng đi xương phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta ăn trước đi, trong chốc lát Sương Nhi nàng nương liền sẽ lại đây ăn cơm, không cần lo lắng nàng. Ân, nghe đại tẩu, nghe đại bá nương. Hai người chăm miệng một lời nói xong, đều nhẹ nhàng mà thở dài, đối với Tần Thị hành động, đại gia trong lòng đều là rõ ràng, kỳ thật nàng đã sớm muốn đi xem Liêu Sương, liền bởi vì tứ gia ở bên này, nàng không hảo đi vào. Một khi nàng vào phòng, khẳng định tứ gia cũng đến đi theo, như vậy trong phòng những người đó, nhất định liền thập phần khẩn trương, vạn nhất có cái gì sơ suất, kia chính là mọi người đều không nghĩ đoán trước đến. Tần Thị bưng hộp đồ ăn đi vào bình phong bên ngoài. Nhìn những cái đó thái y đi, trong lòng cũng là tự rêu lắc đầu, cái này thân phận, quả nhiên vẫn là. Nhớ trước đây, các nàng chị em dâu mấy người sinh hài tử thời điểm, nào có cái này trận trượng. Có người nọ ra nếu là không có tiền bạc, căn bản đều thỉnh không dậy nổi bà đỡ. Đương nhiên, nàng không phải nói như vậy không tốt, rốt cuộc khuê nữ đã từng có bệnh tim, như thế như vậy không thành vấn đề, chính là một mặt quán, thình lình như vậy. Nàng còn cảm thấy có chút không thói quen. Nhìn những cái đó thái y kìa, tôn kính gật gật đầu, xem như chào hỏi, trái lại những cái đó lao nhân, từng bước đều chạy nhanh đứng dậy, chắp tay ôm quyền tính làm đáp lễ. Các vị thái y kìa vất vả, các ngươi thay phiên đi ăn cơm đi, huyết ảnh bọn họ đều đã chuẩn bị cho tốt. Tần Thị vừa nói vừa đem hộp đồ ăn mở ra. Đa tạ nhị phu nhân, chúng ta một lát liền đi. Vương An làm đầu nhi. Mở miệng trả lời. Tần thị không cùng bọn họ nói quá nhiều, bưng thức ăn xuyên qua bình phòng, đi tới mép giường, bà đỡ nhìn nàng tiến vào, đều sôi nổi bốn gối chào hỏi, bất quá tần thị căn bản liền không rảnh lo, trong mắt, trong lòng, tất cả đều là trên giường khuê nữ. Giờ phút này Liễu Sương đã suy yếu chỉ ở nơi đó thở dốc, một câu đều không nói, mặt liền cùng giặt sạch không sắt giống nhau, toàn bộ đều là mồ hôi. Tóc cũng đều bị hãn cấp tầm ướt, môi khô nức, sắc mặt trắng bệnh. Tần thị nhìn như vậy khuê nữ, đau lòng không được, móc ra khăn, một chút giúp đỡ lau mồ hôi, nhỏ giọng nói. Sương Nhi, nhịn một chút, đầu thai đều chậm, chúng ta từ từ tới, không nóng nảy, a. Liễu Sương mơ hồ chi gian, nghe được có người nói chuyện, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến bên cạnh mẫu thân, nỗ lực xả ra vẻ tươi cười, gật gật đầu không có lên tiếng. Nhưng chính là như vậy, cũng đủ tần thị lo lắng. Cố nén khóc ý, hít hít cái mũi, sau đó vớt nữ nhi mà giá rẻ, chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngoan, ăn trước điểm nhi đồ vật, ngươi này được đến buổi tối mới có thể sinh đâu, đến tồn điểm nhi thể lực. Trên giường Liễu Sương, đã sớm biết nàng đến buổi tối mới có thể sinh, có biết với biết, nghe được chính là mặt khác một mã chuyện này, cười khổ nhìn chính mình mẫu thân, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, khẽ cắn môi dưới, gian nan hỏi. Nương, lúc trước. Ngài. Như vậy khó sao? Cũng không phải là. Tần thị thân dò ý, dùng cái muông đem cháo huy tiến nàng trong miệng, sau đó lại nói, sinh đại ca ngươi thời điểm, liền lăn lộn một ngày, ngươi đại tỷ không gì, tới rồi ngươi nơi này, lại lăn lộn một ngày một đêm, hảo huyền khó sinh, sau lại cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Đều nói không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý, không dưỡng nhi không biết cha mẹ ân. Lời này thật đúng là không giả, Liễu Sương cả đời này hài tử, thật thật nhi cảm nhận được, cái gì kêu 13 cấp đau đớn, cái loại này trào tâm, cào gan cảm giác, chỉ sợ cả đời này, nàng đều sẽ không quên. Chương 428 Vương gia thứ tội. Vương gia khai ân. Nuốt xuống trong miệng tần thị uy đến thức ăn, Liễu Sương thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Nương, ngươi ăn sao? Đứa nhỏ ngốc, uy xong rồi ngươi, nương liền đi ăn cơm. Đừng lo lắng. Tần thị cười xong, lại dùng tay nhẹ sờ nàng gương mặt. Huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, mang theo bà đỡ đi xuống ăn cơm, phòng sinh tức khắc cũng chỉ dư lại bọn họ mẹ con hai người, này nói chuyện liền càng phương tiện nhiều, Liễu Sương thừa dịp không đau lỗ hổng, ăn nhiều vài khẩu đồ vật. Tần thị một bên uy nàng, vừa nói trong phủ phát sinh sự tình, cái gì hoàng thượng, hoàng hậu tới à, hoàng hậu còn nói toàn nhã lâu khai trường, nàng muốn đi à. Tứ gia muốn vọt vào tới a, tam thúc hai vợ chồng đều tới a, đại tỷ Liễu Vân bên kia cũng đưa tin a. Liễu Sương nghe những lời này, trong lòng đặc biệt tấm áp, nhìn mẫu thân, trong ánh mắt cũng đều là ý cười, chờ sau khi ăn xong, lại uống lên một ít thủy, lúc này mới lại mở miệng nói. Nương, ngươi đi ăn cơm đi, ta thừa dịp lúc này không đau, trước nghỉ một chút, trễ chút nhi ta muốn sinh thời điểm, nương tới bồi ta, được không? Tần thị nghe được nữ nhi như vậy nói, tự nhiên là vui vẻ không được, vội không ngừng gật đầu, nói. Như thế nào sẽ không tốt, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, nương đi ăn khẩu cơm, đau liền hô lên tới, không ai sẽ chê cười ngươi, ân. Hảo, nữ nhi biết đến. Liễu Sương ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, tần thị đem chăn lại cho nàng dịch dịch, lúc này mới bưng chén rời khỏi phòng. Huyết ảnh vừa thấy nhị phu nhân ra tới, chạy nhanh ốn gối hành lễ, nhỏ giọng hỏi. Nhị phu nhân, vương phi nàng, không có việc gì, đã ngủ hạ, ngươi đi thủ là được, ta ăn khẩu cơm đi. Là, phu nhân đi thong thả. Huyết ảnh ốn gối hành lễ, nhìn theo tần thị rời khỏi sau, lúc này mới cất bước vào trong phòng ngủ mặt bồi. Tần thị trở lại xương phòng, trình thị, tưởng thị, còn có mạch viện, đều đã ăn được, bất quá trên bàn đồ ăn, căn bản không có gì thiếu, tần thị trong lòng biết, các nàng cùng chính mình giống nhau. Cũng là lo lắng cái kia nha đầu, ra vẻ nhẹ nhàng đi vào ghế trên, ngồi xuống, sau đó nói. Lại ăn chút đi, Sương Nhi đều đem một chỉnh chén thịt nhung cháo đều ăn, chúng ta buổi tối còn phải bồi đâu. Ba người vừa nghe Liễu Sương ăn cái gì, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng thị là cái tính nôn nóng, trực tiếp giữ chặt tần thị, thân thiện hỏi. Sương Nhi thế nào, trạng thái cũng không tệ lắm đi, có hay không cùng ngươi oán giận quá đau. Tần thị nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, kia thật không có, chính là khóc. Sương Nhi là cái kiên cường A. Trinh thị tự đáy lòng nói, Tưởng thị nghe xong cũng là phụ họa gật đầu, cấp Tần thị thịnh cơm, sau đó đại gia lại ở bên nhau ăn một chút. Ban đêm giờ tuất, Liêu Vân đi tới vương phủ, ở Tần thị cường lực an bài hạ, Liễu Ngọc Hồng mang theo Liễu Ngọc Thanh vợ chồng, Liêu Chính Xuân vợ chồng đi về trước, này khi nào sinh không biết, vạn nhất lại kéo trong chốc lát, chờ chuyển thiên liền không ai có tinh lực chiếu cố hài tử. Hơn nữa này Liễu Ngọc Thanh bọn họ là tân hôn yến nhĩ, Tô Cẩn Huyên lại đẻ non ở nhà, trong nhà vài cái hài tử, còn có Liêu Vân gia, đều yêu cầu người chiếu cố, Tưởng thị tư tiền tưởng hậu một phen, quyết định đêm nay liền lưu tại Liêu gia trụ hạ. Liêu Chính Dương vợ chồng còn lại là lưu tại bên này, giúp đỡ cùng nhau thu xếp, bận việc, đến nỗi Liêu Vân hai vợ chồng, còn lại là bồi tứ gia ngồi ở trong viện, cùng nhau lẳng lặng mà chờ trong phòng truyền đến tiểu hài nhi thanh âm. Bởi vì giờ nào có thể sinh, ai cũng không rõ ràng lắm, cho nên mọi người đều thập phần lý trí, Liêu Chính Dương, Liêu Chính Tùng vợ chồng đi trước ngủ, bọn họ giống thân nhân trước chờ. Tuy rằng là 3 tháng, nhưng đêm nay thượng vẫn là có chút lạnh. Huyết ảnh dẫn người lại đây, bưng trà nóng, sinh hảo than lò, sau đó ở một bên hầu hạ. Liêu Vân Hiền Huệ cầm ấm trà, cho bọn hắn lẫn nhau rót thượng một ly trà lúc sau, chậm rãi mở miệng nói. Tĩnh Ca Nhi sáng sớm làm lá dụng đi Lạc Gia Trang đưa tin, nói hắn phải đối Vưu Gia động thủ. Tứ Gia uống một ngụm trà, nghe được lời này, nhướng mày, chậm rãi gật đầu, xem như đáp lại. Đối với Tô Tĩnh Hiên biểu hiện như vậy, bọn họ cơ hồ đều là đoán trước được đến. Phát tiểu thành thân, sau đó đại tỷ đẻ non, vẫn là Vưu người nhà việc làm, hắn nếu là như vậy tính, chỉ sợ là căn bản không có khả năng. Hiện giờ liền xem tiểu tử này, là như thế nào xuống tay, một khi thật hạ tàn nhẫn tay, kia cũng chỉ là trách bọn họ Vưu ra, tự làm tự chịu thôi. Ba người ngồi một hồi lâu, nguyên bản cao cao treo ở không trung ánh trăng, lúc này cũng trốn vào tầng mây. Trừ bỏ than chậu than mỏng manh quang ở ngoài, chính là kia mấy cái đèn lồng. Lăng Tiêu hiểu chuyện lại lấy tới mấy cái đỏ thâm đèn lồng, cao cao treo lên lúc sau, tứ gia mánh mà đứng lên, như vậy một động tác, làm Lạc Thanh Dương vợ chồng buồn bực sửng sốt một chút. Lao tứ, ngươi, làm sao vậy? Lạc Thanh Dương thật cẩn thận hỏi. Tứ gia khởi điểm không có lên tiếng, rồi sau đó sải bước liền hướng bên trong đi vừa ném xuống một câu, Sương Nhi đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Liêu Vân vừa nghe lời này, cũng nháy mắt đứng lên. Vừa mới nàng tới thời điểm, mẫu thân cùng nàng nói qua, muội muội ăn qua đổ vật ngủ hạ, theo lý thuyết ban ngày như vậy lăn lộn xong, liền tính là nghỉ ngơi, cũng chỉ là ngắn ngủi, nhưng đến bây giờ lại không có thanh âm, này. Nghĩ vậy nhi, nàng cũng không dám chậm trễ, sải bước hướng bên trong tiến. Lạc Thanh Dương còn lại là đứng lên, ở trong sân qua lại dạo bước, cũng dặn dò huyết ảnh bọn họ, trước không cần lộ ra, chuyện này cụ thể tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Vạn nhất các trưởng bối biết, chỉ biết đi theo lo lắng xuông. Đi rồi ước chừng tam tranh thời điểm, trong phòng truyền đến Duệ Thân Vương giống giận. Các ngươi này đàn phế vật, là thấy thế nào, hiện giờ hôn mê như vậy, các ngươi. Bổn vương làm thịt các ngươi. Không tốt, xảy ra chuyện nhi. Lạc Thanh Dương ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trực tiếp đi biệt viện, đi tìm nhạc mẫu bọn họ lại đây, mà giờ phút này phòng sinh, bà đỡ, thái y quỳ đầy đất, Liêu Vân túm chặt tứ ra cánh tay. Sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Vương gia thứ tội. Vương gia khai ân. Một phòng xin tha thanh âm, nghe được nhân tâm không phải thực thoải mái. Tứ gia vừa muốn đi lên trước, bị Liêu Vân một phen cấp túng chặt, hướng này lắc đầu, nói. Người trước đừng kích động, Vương Thái Y đang ở trần trị, ngươi yên tâm, Sương Nhi sẽ không có vấn đề, tin tưởng ta, ân. Vương gia khai ân, Vương Phi giờ tuất một khắc thời điểm, là có tỉnh lại quá, nô tỳ còn hỏi quá Vương Phi. Có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái, Vương Phi nói chính là mệt, muốn ngủ tiếp một lát, cái này. Chuyện này, nô tỳ đã bẩm báo qua. Bà đỡ hoang mang rối loạn nói, này không giải thích còn hảo, một giải thích tức khắc sặc tứ ra ống phổi, tránh thoát khai gì cả tỷ nhi thủ đoạn nhi, tiến lên trực tiếp chính là một chân, lạnh giọng quát lớn nói. Bẩm báo liền xong việc sao. Bổn vương tìm các ngươi tới, chính là cho các ngươi bẩm báo. Kia bổn vương tìm chỉ anh Vũ, không phải so các ngươi còn muốn hảo, hữu dụng đến nhiều. Tứ gia hoàn toàn phát huy, trong phòng người đều run bần bật, vừa rồi còn giải thích bà đỡ, cũng không dám nói nữa. Sương Nhi. Chương 429 nha đầu. Đừng ngủ. Sương Nhi. Nương nữ Nhi A. Tần thị từ bên ngoài chạy vào, thanh âm hơi mang lo âu, dứt lời người đến lúc sau, trực tiếp hướng Bình Phong mặt sau hướng, trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Chính Tùng, Trịnh Thị, Liêu Chính Dương toàn bộ vọt đi vào, Lạc Thanh Dương còn lại là đứng ở đại sảnh, ngại với chính mình thân phận, không có hướng bên trong tiến. Giờ phút này, Bình Phong mặt sau, Liêu Vân, Trịnh Thị, Tần Thị, ba người lại là khóc, lại là kêu, lại là gào, nhưng trên giường Nhân Nhi, căn bản không có bất luận cái gì một tia phản ứng, đại sảnh quỳ những cái đó bà đỡ, thái y đi hề, xin tha, dập đầu, hơn nữa tiếng khóc, kêu la, loạn, loạn, loạn, tức khắc loạn nhân tâm tiêu, tứ gia càng là kìm nén không được chính mình phẫn nộ, nếu không phải một bên Lạc Thanh Dương túng hắn, phỏng chừng một cái nội lực, trên mặt đất quỳ người, đều đến nằm trên mặt đất. Vương gia tha mạng, vương gia chu tội. Rốt cuộc, bên trong bắt mạch vương thái y thì chịu không nổi, sốt ruột mở miệng nói. Trước đừng xảo, vương phi còn có thể cứu chữa. Một câu, làm tứ gia tức khắc thấy hy vọng, trực tiếp giận dữ hét. Đều cho bổn vương câm miệng, gió mạnh, ai ở ồn ào một câu, trực tiếp đem đầu lưỡi cắt bỏ. Mọi người vừa nghe lời này, đều song song dùng tay che lại miệng mình, đại khí nhi cũng không dám xuyễn một chút. Bình Phong nội Tần Thị đám người, cũng đều đầy mặt nôn nóng nhìn vương thái y đi hề. Giờ phút này, này vương an chính là bọn họ cứu mạng dâm dạ. Tứ gia Liêu Bảo, cất bước đi vào mép giường, nhìn nhắm chặt hai mắt tức phụ nhi, mày gắt gao mà khóa, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự liền tưởng, chờ đến hài tử sinh hạ tới lúc sau, hắn cái gì đều mặc kệ, mang theo ba cái hài tử, còn có chính mình tức phụ nhi, tìm cái không ai địa phương, liền như vậy sinh hoạt. Gần nhất bởi vì biên cảnh, nước láng giềng liên hôn sự tình, hắn trên cơ bản cũng chưa như thế nào bồi qua cái này tiểu nữ nhân, thái y đi hề, nhạc mẫu đều từng nói qua, nha đầu này thân mình đấy không tồi, bệnh tim kia phương diện không cần suy xét như thế nào, cho nên hắn mới yên tâm đi ra ngoài lan lộn, nhưng không nghĩ tới, giờ này ngày này, cư nhiên lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, thứ ra giờ phút này tâm là như vậy hồi a, nếu biết sớm như vậy, hắn nhất định sẽ, nhất định. Đông nhiên cảm giác má thượng lạnh lạnh, tứ gia dùng tay một sát, cư nhiên là nước mắt. Đúng vậy, từ nha đầu này 7 tuổi bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu nhận thức, hiện giờ nha đầu này 18 tuổi, suốt 11 năm cảm tình, tuy rằng từng có khắc khẩu, tuy rằng từng có không vui, nhưng bọn họ vẫn luôn đều không có xa lạ, liền như vậy cảm tình chắc chắn đi tới. Từ khi nàng qua môn lúc sau, mỗi bữa cơm đồ ăn cơ hồ đều là xuất từ nàng thân thủ sở làm, vì hiểu rõ hắn lửa xém lông mày, ngay cả đệ muội bên kia, đều trước đó dặn dò hảo. Vương phủ cũng bởi vì nàng đã đến, có vẻ càng như là một cái gia. Như thế cố gia, ấm lòng nữ tử, giờ phút này liền nằm ở trên giường, hắn có sao có thể không lo lắng, không nóng nảy. Cất bước đi vào mép giường quỳ xuống, ở này bên thai nhẹ nhàng mà mở miệng nỉ non. Nha đầu, đừng ngủ, nên đi lên, ngươi không phải nghĩ ra đi đi dạo sao. Ông cháu mang ngươi đi ra ngoài được không, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi muốn cái gì ông cháu đều đáp ứng ngươi, cái gì trách nhiệm, cái gì nghĩa vụ, ông cháu hết thể từ bỏ, ông cháu chỉ cần ngươi, được không, đứng lên đi. Lời này ngữ khí, cầu xin hương vị mười phần, làm một bên các trưởng bối nghe xong, đều cảm thấy thập phần lo lắng, Liêu Vân vẫn luôn chú ý vương thái y hề thần sắc. Sợ thật ra cái gì ngoài ý muốn, kia này chính mình muội muội đã có thể. Hồi lâu lúc sau, Vương An buông ra Liếu xương tay, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Khởi bẩm vương gia, nhị vị lao gia, phu nhân, đại di mãi mãi, này vương phi hiện tại hôn mê, nếu đơn thuần từ mạch tượng đi lên xem, vậy chỉ là ngủ thôi, nhưng nàng như vậy hôn mê. Sẽ dẫn tới trong bụng hài tử cuối cùng thai thủy không đủ mà hít thở không thông, cho nên vì nay chi kế, là trước muốn cho vương phi tỉnh lại mới có thể. Tứ gia nghe được lời này, mặt chôn ở tức phụ nhi cổ chỗ, dầu dĩ mà nói, kia còn chờ cái gì, còn không mau đi. Đúng vậy vương thái y kìa, yêu cầu như thế nào làm, ngài đi là được, đều lúc này, cũng đừng băn khoăn cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa. Liêu Chính Dương cũng đi theo sốt ruột phụ họa. Rốt cuộc giờ phút này nhị đệ cùng mà đệ muội đều đã choáng váng, tự loạn đầu trận tuyến. Vương thái y ghi nhìn trước mặt vài vị tổ tông, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nếu muốn đánh thức vương phi, bình thường trợ sản dược khẳng định không được, này trăm năm nhân sâm, tuyết liên chờ vật cũng khỏe nói, nhưng này. lôi công hạt liền. Thái y ghi lời này nói xong, Liêu Chính Dương đám người là mê mang, chính là Liêu Vân cùng Bình Phong bên ngoài Lạc Thanh Dương, đều là song song nhăn chặt mày. Mấy năm nay Liêu Vân ở Lạc Gia Trang liệu lý sự vật, đối với Bắc Thần, Đại Khải bên kia sản vật, nhiều ít đều có chút hiểu biết. Đặc biệt là cái này lôi công hạt, kia chính là Đại Khải Hoàng gia sở vật, muốn bắt được, thật sự không phải dễ dàng như vậy, liền tính bọn họ có thể lộng tới, nhưng kia cũng không phải nói có liền có, hơn nữa bên này muốn khẳng định là cấp. Tần thị ở bên, không rõ tình huống như thế nào, trực tiếp mở miệng liền nói. Nếu thiếu này vị dược, vậy đi lộng à, bao nhiêu tiền chúng ta cũng trở ra khởi, táng ra bại sản chúng ta cũng nguyện ý. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đối với tần thị như vậy phản ứng, mọi người đều là có thể lý giải, nhưng là, nhị phu nhân, này, ta Vương An Thái Y thì trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, Liêu Vân ở một bên nhìn, lý giải gật gật đầu, ôm lấy mẫu thân bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nương, này lôi công hạt không phải giống nhau dược liệu, không phải nói có thể tìm được liền có thể tìm được, nó sản tự Đại Khải Triều, không ở Vân Lăng. A, tần thị nghe được lời này, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không có té ngã, tứ gia nghe được cái kia lôi công hạt, cũng là tuyệt vọng tới rồi đáy cốc, lôi công hạt. Ha ha, lúc ấy nha đầu này khiến cho hắn tìm, nhưng hắn liền không có nghe nàng, hiện giờ. Dùng sức hít hít cái mũi, chậm rãi ngẩng đầu, kiên định nói. Đại tỷ, phiền thoái ngươi mang theo thái y đi, còn có nhạc mẫu bọn họ nghĩ ra đi, bổn vương có việc muốn cùng Sương Nhi nói. Như thế thái độ, thật đúng là làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Lạc Thanh Dương, hắn xem như cùng Duệ Thân Vương từ nhỏ chơi đến đại, hiện giờ tiểu tử này công nhiên đem mọi người trước đuổi ra ngoài, này, không giống như là hắn nên làm. Còn đang nghi hoặc, Liêu Vân bên này nhẹ giọng nói một tiếng hảo, liền mang theo thái y đi, bà đỡ nhóm đều đi ra ngoài, kỳ thật nàng tưởng rất đơn giản, nếu nói ở không có lôi công hạt dưới tình huống, có thể đánh thức nhà mình muội muội biện pháp, cũng chính là vị này ông cháu nói chút buồn nôn, thể mình nói. Mà bọn họ ở trước mặt, tứ gia khẳng định sẽ ngượng ngùng, cho nên làm cho bọn họ đi trước rời đi, như vậy cũng liền phương tiện hắn phát huy. Chờ mọi người rời khỏi phòng lúc sau, tứ gia nhẹ nhàng mà vuốt tức phụ nhi gương mặt, thật sâu mà hít một hơi, trong đầu không ngừng quanh quẩn bọn họ đã từng ở bên nhau hình ảnh. Có vui vẻ, có xử tính tình nóng nảy, còn có. Chương 430 không gian sẽ tự động thân thế. Có vui vẻ, có xử tính tình nóng nảy, còn có nàng làm nũng, một màn đánh đút lại, cái loại cảm giác này, làm tứ gia bất chi bất giác trùng, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, chậm rãi mở miệng nói. Nha đầu đừng sợ, chẳng sợ chúng ta không có lôi công hạt, ngươi cùng hải tử đều. Ông cháu cũng sẽ bồi ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi, mặc kệ lên trời xuống đất. Lúc này bên ngoài thiên nhi, đã dần dần mà phong sáng, tần thị đám người đứng ở trong viện. Từng bước đều mặt lộ vẻ khó xử, Lạc Thanh Dương càng là triệu tập nhân thủ, ý đồ làm cho bọn họ mau chóng đi Đại Khải lộng tới lôi công hạt. Những cái đó thái y kìa, bà đỡ, từng bước liền cùng đã chết thân mụ giống nhau, mặt xám như cho tàn, ngốc lập đứng ở một bên, một câu đều không có giảng. Mà vương phủ trên dưới mọi người, cũng đều là như lâm đại địch. Tím tiêu, tận trời, lang tiêu cùng huyết ảnh. Vẫn luôn đều ở vương phủ trên dưới các quan trọng địa phương trấn thủ, thức ăn, nước ấm, lễ tắm 3 ngày phải dùng đồ vật từ từ, đều là các nàng yêu cầu đi giải quyết sự tình. Mà đang ở chuẩn bị cấp tiểu hài nhi nước tiểu cái ta huyết ảnh, nghe tới các bà tử nghị luận lôi công hạt thời điểm, chạy nhanh buông xuống tay, bước nhanh đi vào sương lạnh cắt trong viện, trực tiếp đi đến sân nhà kho, một đốn quay cuồng lúc sau, lấy ra một cái màu nâu bình sứ, đi vào thái y ở trước mặt, nói: Lôi công hạt. Một câu, bốn chữ, tức khắc làm trong viện người, đều cảm thấy trời đã sáng giống nhau, đặc biệt là Lạc Thanh Dương, đầy mặt kinh ngạc nhìn huyết ảnh, phảng phất không thể tin được giống nhau. Vương An Thái Y cũng không dám chậm trễ, cầm bình sứ mang theo mấy cái Thái Y, liền trực tiếp đi phòng bếp nhỏ ngao dược. Tần thị vui vẻ cất bước liền hướng trong phòng đi, mà khi nàng thấy con rể trên tay bao khi, trực tiếp, a một tiếng, kêu lên. Liêu Vân nghe được trong phòng, truyền đến như vậy tiếng kêu, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng trong phòng mặt tiến, đương nàng thấy tứ gia trên tay chủy thủ khi, cũng là ngẩn ra, chạy nhanh hơn 1000, đem chủy thủ đoạt được tới, sau đó lạnh giọng quát lớn nói. Dịch Hàn, ngươi điên rồi. Tứ gia nhìn nhạc mẫu cùng chị vợ, còn có theo sau tiến vào vài người, tức khắc cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, cười khổ một chút, lắc đầu, hơi mang vô ngữ giải thích nói. Khu khu. Cái kia. Các ngươi hiểu lầm, đều nói tay đứt ruột sót, ta liền muốn dùng chùy thủ đồng dạng hạ xương nhi ngón tay, nhìn xem có thể hay không. Tần thị nghe được con rể như vậy giải thích, tức khắc cảm thấy chuyện này có chút ô long, hơi mang xấu hổ cười một chút, không biết nên nói cái gì. Lạc Thanh Dương thấy thế, cũng nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, nói. Cái kia. Lôi công hạt nhà các ngươi huyết ảnh tìm được rồi, nghe nói là lúc trước mặt cách bọn họ đưa người tức phụ nhi, thái y y đã đi ngao dược, không có việc gì. Tứ gia nghe được lời này, nguyên bản âm trầm trên mặt, tức khắc vui mừng ra mặt, kích động cất bước, liền ra phòng, đến nỗi những người khác, đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cười khẽ một chút lắc đầu. Trong phòng nguyên bản khẩn trương không khí, cũng tức khắc thả lỏng không ít. Trên giường hôn mê nữ tử, như cũ không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, bất quá dược đã ở ngao nấu chung, tỉnh lại khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Liêu Vân thấy thế, thả lỏng nhìn mẫu thân, nói. Nương, ngài cùng đại bá mẫu các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ thái y ở bên kia dược ngao hảo, xương nhi là có thể đã tỉnh, đến lúc đó ta phái người kêu các ngươi, không cần sốt ruột. Nương. Liêu Sương hôn mê trùng, nghe được nương cái này tự khi, trong lòng chấn một chút, đúng vậy, nàng là có nương người, nàng chính mình cũng muốn làm nương. Nhưng nơi này là chỗ nào nhi? Bốn phía tối om, làm nàng không biết nên đi nơi nào, lại nên đi nơi nào. Không đúng a, nàng không phải muốn sinh hài tử sao? Không phải hẳn là nằm ở trên giường sao? Này, vì sao? Chậm rãi cúi đầu, cái gì đều nhìn không thấy. Dùng tay chậm rãi sờ lên chính mình bụng nhỏ, bình. Vì cái gì? Hài tử đâu? Liêu Sương tức khắc hoảng loạn, dưới chân bước chân cũng hỗn độn. Đột nhiên một chân giẫm không. A! Kinh hô một tiếng, nguyên bản chung quanh sơn đen bầu không khí, đột nhiên sáng, hơn nữa chung quanh ngựa xe như nước, cao ốc điệu đình. Này! Làm cái gì phi cơ a? Từ khi xuyên qua đến cái này dị thế, phía trước phía sau nàng đã liên tục ba lần. Ở cảnh trong mơ đã trở lại, sở dĩ nàng xác nhận là cảnh trong mơ, chính là bởi vì trước hai lần tâm đắc thể hội, nhưng cái này mộng, thật sự quá chân thật a. Áp đảo không trung Liễu Sương, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên đi nơi nào, tưởng trở về nhưng lại không thể nào manh mối, đúng lúc này. Liêu Tiểu Sương, Liễu Tiểu Sương. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Liêu Sương tức khắc cảm thấy hảo sinh kỳ quái, Liễu Tiểu Sương. Kia không phải nàng bút danh sao? Như thế nào? Đang buồn bực thời điểm, không biết từ đâu ra một cổ đẩy mạnh lực lượng, nàng thế nhưng bị trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Chờ nàng lại lần nữa phục hồi tinh thần lại khi, trước mặt là một cái hội ký tên, mà ngồi ở chỗ kia vùi đầu ký tên, không phải người khác, đúng là chính mình. Nương, thật huyền huyễn, như thế nào sẽ? Nhân tâm hướng thiện tất có ích, tích đức tích phúc tích con cái. Ngày nào đó đau đớn nguy hiểm khi, không gian sẽ tự động thân thế. Bên hai lại lần nữa truyền đến thanh âm, làm Liêu Sương đốn giác không thích hợp nhì, đau đớn nguy hiểm khi. Chẳng lẽ nói nàng sinh sản gặp ngoài ý muốn? Kia hải tử như thế nào? Vân Duệ thì thế nào? Này! Đang ở nàng hoảng loạn thời điểm, trước mắt một trận lốc xoáy, sau đó tiếp theo nàng liền lại về tới không gian, trơ mắt nhìn không gian một chút sụp đổ, ẩn liên tuyền thủy, giống như bị người thao túng giống nhau, quay chung quanh ở nàng chung quanh. Liền cái phản ứng đều không kịp, liền cảm thấy đau triệt nội tâm đau đớn đánh úp lại. Tiếp theo. A, tỉnh, tỉnh, nhị phu nhân đừng lo lắng, vương phi này sẽ đã khai sáu chỉ, lập tức, lập tức. Bà đỡ kinh hỉ thanh âm truyền đến, cũng làm vừa mới đau tỉnh Liễu Sương, lại lần nữa hoan qua thần. Nhìn chung quanh hết thể quen thuộc hoàn cảnh, lại có mẫu thân, đại tỷ, đại bá nương đầy mặt lo âu biểu tình, cô gái nhỏ cười khổ một chút. Suy yếu mà nói, làm, cho các ngươi, lo lắng, đứa nhỏ ngốc, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Tần thị một bên nói một bên lau nước mắt, sau đó dùng khăn nhẹ nhàng xoa nữ nhi trên mặt mồ hôi, lại nói, ít nói điểm nhi hóa, bảo tồn điểm nhi thể lực, trong chốc lát có ngươi lăn lộn đâu, ngoan. Ân. Liêu Sương chậm rãi gật gật đầu, tiếp theo liền lại là một trận đau đớn đánh nút lại, kêu là khẳng định. Bất quá đã đau không có bất luận cái gì vũ khí sắc bén, mà trong viện các nam nhân, nghe được thai phụ tiếp tục kêu to, treo tâm, cũng đều nháy mắt hạ xuống. Tứ gia ở trong sân, qua lại dạo bước, chờ đợi, là nhất dày vò thời khác. Người khác cũng đều có thể lý giải, đứng ở một bên liền như vậy bồi, giờ phút này Thiên Nhi đã toàn bộ sáng, nguyên bản hẳn là Lâm Triều tứ gia, hiện giờ cũng không cái kia tâm tình lại đi. Đuổi rồi gió mạnh, đi trong cung bên kia xin nghỉ, cũng coi như là cấp hoàng thượng một cái mặt mũi. 3 tháng sơ 9 sáng sớm, Duệ Thân Vương Phủ. Chương 431. 3 tháng sơ 8 buổi chiều giờ mùi, Duệ Thân Vương Phủ truyền đến cái thứ nhất trẻ con khóc nỉ non thanh, suốt lăn lộn một cái buổi sáng, rốt cuộc. Hoa! Hoa hoa! Thanh âm thập phần vang dội, thanh âm này truyền đến, cũng làm trong viện những người đó, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Cẩn Huyên tuy rằng làm tiểu nguyệt tử, nhưng lúc này cũng không màng người nhà khuyên bảo, cũng tới bên này ngồi chờ kết quả. Mạch viện nghe được kia hài tử tiếng khóc, trực tiếp dựa vào Liễu Ngọc Thanh đầu vai, này một cái buổi sáng, nàng đều mau lo lắng gần chết, trừ bỏ ngay từ đầu có thể nghe được nhị tỷ kêu la thanh, mặt sau cơ hồ là nghe không được, chỉ có thể nghe được bà đỡ cổ vũ thanh âm. Lại xem Liễu Ngọc Hồng hai anh em, từng bước đều xoa tay hầm hẻ, khó nén trong lòng vui sướng. Tứ gia càng là trước tiên liền phải hướng bên trong hướng, bị Trịnh thị trực tiếp cấp che ở ngoài cửa, hướng này lắc đầu, khuyên. Vương gia đừng có gấp, còn có một cái đâu, nhanh, chờ một chút. Nếu đối phương không phải Liễu Xương đại bá nương, tứ gia khẳng định sẽ một phen đẩy ra, không quan tâm hướng bên trong hướng, nhưng rốt cuộc là trưởng bối, tứ gia chỉ có thể thật sâu mà thở dài, sau đó hỏi. Xương nhi thế nào? Con hảo. Yên tâm, hảo đâu, đừng lo lắng, a. Trịnh thị nói xong. Lại vô vô tứ gia bả vai, hướng nam nhân nhà mình xử cái ánh mắt, Liêu Chính Dương nháy mắt đã hiểu đi tới, lôi kéo tứ gia hạ bậc thang, thuận miệng hỏi. Sinh nam hải nhi, nữ hải nhi a. Muốn nói này hỏi giới tính chuyện này, trên cơ bản đều là làm cha, bằng không chính là nhà chồng người hỏi, lúc này khen ngược, vẫn là nhà mẹ đẻ người hỏi. Trịnh thị ngẫm lại cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói. Nam hải nhi, 4 cân 1 2 đâu, rất lớn. Nếu là song bảo thai nói, có thể thượng 4 cân trầm hài tử, kia tuyệt đối là đại. Bất quá tứ gia hiển nhiên tâm tư không ở bên này, đứng ở tại chỗ, thân cổ hướng bên trong xem, như thế có phân tứ gia, cũng thật là làm người say. Trịnh thị phản hồi nhà ở, đem đã tẩy hảo, bao tốt nhi tử ôm ra tới, hiến vật quý dường như đi vào tứ gia trước mặt, nhẹ giọng nói. Đến đây đi, ôm ngươi một cái nhi tử đi. Tứ gia cứng đờ đứng ở tại chỗ, không có duỗi tay. Không có động tác, đôi mắt không chớp mắt nhìn tã lót nhắm mắt lại trẻ mới sinh nhi, nhăn bèo nhèo khuôn mặt nhỏ, còn bạn có ý tứ đỏ ửng, nhíu lại mày suy nghĩ đã lâu, mới hử ra một câu. Hắn như thế nào trường như vậy? Ách! Đối mặt tứ gia vấn đề này, mọi người đều là á khẩu không trả lời được, bất quá cũng nhưng thật ra có thể lý giải hắn, rốt cuộc lần đầu tiên làm phụ thân, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên thấy mới sinh ra trẻ mới sinh nhi. Lạc Thanh Dương làm anh em của trèo, buồn cười đi tới, sờ soạn một chút nhắm chặt hai mắt tiểu gia hỏa, hảo tâm giải thích nói. Mới sinh ra hải tử đều là cái dạng này, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, chạy nhanh ôm đi, đây là ngươi nhi tử. Tứ gia kêu rên không lên tiếng, chậm rãi duỗi tay, ở Trịnh thị chỉ đạo hạ, đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, như vậy tiểu, như vậy mềm, làm cho chính hắn cũng không dám ra sức nhi, cứng đờ như vậy ôm. Cùng chính mình trong lòng ngực có khoảng cách nhất định. Tiểu gia hỏa giống như biết giống nhau, phết miệng, chậm rãi khóc lên, này nhưng đem tứ gia cấp sợ hãi, vừa mới nhân ra ôm liền không khóc, đổi đến trong tay của hắn liền khóc, này, này này, vụng về sốc này, trong miệng còn nga. Nga kêu, một bên Liễu Chính Tùng, mạch viện đám người thấy thế, đều nhịn không được phun, cười ra tiếng. Cứ như vậy, làm cho tứ gia thập phần xấu hổ, Trịnh thị tuy rằng không cười, bất quá dơ lên khỏe miệng, cũng đã bán đứng nàng. Chỉ thấy nàng dối tay, đem hải tử hướng tứ gia trong lòng ngực đẩy một chút, đương tiểu gia hỏa một tới gần phụ thân ôm ấp ghi, bẹp hai hạ miệng, liền lại đã ngủ. Chỉ có lúc này, tứ gia mới thật sâu cảm giác được, hắn là một cái phụ thân, phải cho con hắn cảm giác an toàn. Trong phòng sinh sản như cũ ở tiếp tục, bất quá ca ca đã ra tới, một cái khác cũng liền sẽ không quá chậm, mọi người thả lỏng lại lúc sau. Vây quanh cái kia tiểu gia hỏa đều các loại xem, Liêu Chính Tùng nóng lòng muốn thử, muốn ôm một chút cháu ngoại, nhưng cái này con rể.